Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai xua tay nói. Ngươi cứ cầm lệnh phù này đi, dù sao ta phi thăng thần giới, có mang theo nó cũng vô dụng. Long Kình Thiên do dự một chút, cuối cùng nói. Vậy được rồi, về sau Vạn Bảo Thần Tông xảy ra chuyện gì thì ta sẽ giúp đỡ. Mặc dù Long Kình Thiên không trực tiếp đồng ý nhưng thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nghe hắn nói vậy thì cười gật đầu. Long Kình Thiên nói câu đó đại biểu sau này Hứa Vũ Quân ra chuyện gì thì hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Một lát sau, Long Kình Thiên ra khỏi hồn khí không gian. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn bóng lưng Long Kình Thiên đi xa, nói với thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai. Thần chủ, cái này có phải? Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai đưa Vạn Bảo Thần lệnh cho Long Kình Thiên, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cảm thấy gã làm vậy hơi qua loa. Long Kình Thiên có được Vạn Bảo Thần lệnh đại biểu là thiếu chủ một nửa Vạn Bảo Thần Tông, mặc dù thiên phú của hắn yêu nghiệt nhưng nếu có điều bất lợi với Vạn Bảo Thần Tông thì chẳng phải là. Chương 331, bóp chết hắn là được. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai phất tay, nói. Ta sẽ không nhìn lầm người. Chuyện ta kêu ngươi điều tra sao rồi? Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long hoàn hồn, nói. Người của ma tộc. Bất hủ thần phủ đã rời khỏi Xích Thành tinh vực. Nghe nói viên sơn của bất hủ thần phủ được một viên thần quả, người ma tộc được hai cái. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai gật đầu. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai trầm ngâm nói. Khiến người chú ý tình hình người của ma tộc, bất hủ thần phủ. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long hỏi. Thần chủ, người đang lo lúc ma tộc tấn công Xích Thành tinh vực chúng ta thì bất hủ thần phủ sẽ nhúng tay vào. Thậm chí có bất lợi cho Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai gật đầu, nói. Viên Sơn là vương trưởng lão, tại bất hủ thần phủ có địa vị, hơn nữa huyền tôn viên triều của hắn bị Long Kình Thiên giết chết, chắc sẽ đoán liên quan đến Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Viên Sơn của bất hủ thần phủ làm người âm hiểm, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cung kính vâng dạ, do dự một chút, nói. Thần chủ. Chúng ta có nên điều tra Long Thần này. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai lắc đầu, nói. Không cần. Mặc dù thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai đoán được Long Thần không phải tên thật, nhưng nếu gã đã giao Vạn Bảo Thần lệnh cho hắn, trao gửi nhữ ni cho đối phương thì phải tin vào Long Thần. Đối phương rốt cuộc có thân phận gì tốt nhất đừng điều tra, khi đến lúc chắc hắn sẽ nói cho gã biết. Sau khi Long Kình Thiên rời khỏi hồn khí không gian, trở lại Vạn Bảo Thần Sơn, Long Kình Thiên quay về Vạn Bảo Thần Sơn không trở lại Càn Long Cung mà đi tới Phượng Minh Cung. Phượng Minh Cung là cung điện của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tu luyện, cách Càn Long Cung nơi Long Kình Thiên ngủ không xa. Long Kình Thiên đi tới Phượng Minh Cung, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu từ xa thấy hắn, cung kính hành lễ. Long Thần Đại Nhân. Long Kình Thiên ngây ra. Long Thần Đại Nhân. Trước kia hai nàng thị nữ Hứa Na. Hứa Nhu kêu Long Kình Thiên là Long Thần trưởng lão, bây giờ sửa miệng gọi là Long Thần đại nhân. Hình như, Long Kình Thiên kêu hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu đứng lên, hỏi. Tiểu thư của các ngươi có ở không? Thị nữ Hứa Na nói. Tiểu thư của chúng ta đang bế quan tu luyện, nhưng tiểu thư có dặn chỉ cần Long Thần đại nhân tìm thì báo cho nàng biết. Xin Long Thần đại nhân chờ chút, chúng ta đi vào thông truyền cho tiểu thư. Long Kình Thiên gật đầu. Đợi hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu đi vào báo, hắn ngồi xuống đại điện. Không lâu sau thì thấy Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông từ bên trong đi ra. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tới trước mặt Long Kình Thiên, trong mắt lộ rõ vui sướng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngại ngùng nói. Long Thần, ngươi đến rồi. Long Kình Thiên nhìn Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngại ngùng, thấy nghi hoặc. Không lẽ nàng biết chuyện phụ thân của nàng, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông gửi gắm nàng cho hắn? Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Ta có chuyện muốn nói với nàng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn Long Kình Thiên, hỏi. Có chuyện gì? Tên thật của ta là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói. Hơn nữa đây không phải là diện mạo thật của ta. Nếu đã nhận Vạn Bảo Thần lệnh của thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai. Long Kình Thiên cảm thấy phải nói vài chuyện cho Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông biết. Trong ánh mắt chăm chú của ba người Hứa Vũ Quân, diện mạo, thân hình của Long Kình Thiên biến đổi, từ thanh niên bình thường biến thành một thanh niên mày kiếm mắt sao, mũi thẳng, môi hồng, cực kỳ tuấn tú. Từ người Long Kình Thiên toát ra sức hấp dẫn người khiến khó tả. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn khuôn mặt Long Kình Thiên cực kỳ đẹp trai, toát ra sức hấp dẫn khó tả, ngây ngốc nhìn. Mắt đẹp lóe tia sáng, trái tim của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông kiềm không được đập nhanh. Hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu đứng bên cạnh cũng tim đập nhanh. Một lát sau, Long Kình Thiên nói tiếp. Ta ở Thiên Man Vị Diện, đến Vạn Bảo Vị Diện đã vài ngày, bây giờ ta muốn quay về Thiên Man Vị Diện nhìn xem, nên lại đây nói cho nàng một tiếng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông giật mình tỉnh lại, dù nàng không để ý mặt mũi của Long Kình Thiên như thế nào, nhưng hắn vốn khuôn mặt bình thường đột nhiên biến đẹp trai như vậy, là siêu đẹp trai, tim nàng khó tránh khỏi mừng rỡ. Nhưng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe nói Long Kình Thiên sắp đi thì thấy mất mát. Giọng điệu của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông buồn bã. Người sắp đi. Long Kình Thiên gật đầu, nói. Vạn Bảo Vị Diện và Thiên Man Vị Diện cách không xa, nếu nàng có chuyện gì thì ta sẽ nhanh chóng tới. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đống hỏi ngược lại. Nếu như ta không có việc gì thì ngươi sẽ không trở lại Vạn Bảo Vị Diện sao? Long Kình Thiên ngây ra, nói. Ta không có ý đó. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bật cười, nói. Ta đùa thôi. Khuôn mặt Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông có vẻ do dự, nói. Phụ thân của ta, có, nói là đưa Vạn Bảo Thần lệnh khác cho người không? Mặt Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đỏ ứng, vẻ đẹp vốn là thanh thuần, lại lãnh diễm, tiểu mị giờ vô cùng hấp dẫn. Quả nhiên, chuyện thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai đưa Vạn Bảo Thần lệnh cho Long Kình Thiên bị Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông biết. Long Kình Thiên thầm đủ, nếu là vậy thì việc thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai gửi gắm nàng cho hắn chắc là Hứa Vũ Quân cũng biết rồi. Long Kình Thiên ngồi đó, gật đầu, thừa nhận chuyện thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai đưa Vạn Bảo Thần lệnh cho mình, nhưng hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy Long Kình Thiên gật đầu, nghĩ đến phụ thân gửi gắm mình cho hắn, mặt càng đỏ hơn. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông muốn hỏi rõ ràng, nhưng nàng không biết nên nói sao, hơn nữa việc này, khó mà mở miệng. Phút chốc không khí trong đại điện mập mờ, lúng túng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông định hỏi chuyện phụ thân gửi gắm mình cho Long Kình Thiên, nhưng lời đến bên môi lại thay đổi. Khi nào ngươi quay về Thiên Man Vị Diện? Long Kình Thiên nói. Chờ lát nữa ta sẽ đi. Lát nữa sẽ đi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn Long Kình Thiên, kiềm không được nói. Nhanh như vậy. Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên rời khỏi Thiên Man Vị Diện đã 8 tháng, cần trở về nhìn xem. Bây giờ ma tộc sắp tấn công, trước lúc đó Long Kình Thiên cần thống nhất toàn Thiên Man Vị Diện. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói. Vậy thì ta tiễn ngươi. Chương 332, bắt giữ Long Kình Thiên. Thế là Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông theo cùng, Long Kình Thiên ra khỏi Phượng Minh Cung. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đưa tiễn Long Kình Thiên đến cửa tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Lúc Long Kình Thiên sắp đi, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mở miệng nói. Kình Thiên, phụ thân của ta nói có lẽ không lâu sau ma tộc sẽ tấn công Xích Thành tinh vực chúng ta, ngươi phải cẩn thận. Long Kình Thiên bất ngờ hỏi. Ma tộc tấn công Xích Thành tinh vực. Long Kình Thiên biến ma tộc muốn tấn công Thiên Man Vị Diện nhưng không ngờ là ma tộc tấn công toàn Xích Thành tinh vực. Nếu là vậy thì sự việc nghiêm trọng, rắc rối hơn xa Long Kình Thiên nghĩ. Ma tộc tấn công một vị diện đã khiến người giật mình, tấn công toàn tinh vực thì khiến người chấn kinh. Xích Thành tinh vực có 1.700 vị diện, vô số cường giả, gia tộc, tông phái. Ma tộc muốn tấn công Xích Thành tinh vực, vậy ma tộc sẽ phái bao nhiêu đại quân tiến đến? Khi đó đại quân ma tộc sẽ dập trời, tựa châu chấu tràn ngập Xích Thành tinh vực. Long Kình Thiên nhìn vào mắt Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, nói. Ta sẽ cẩn thận. Nàng cũng phải cẩn thận. Mặc dù Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông Xích Thành tinh vực nhưng hiện tại ma tộc tấn công toàn Xích Thành tinh vực, dù là Vạn Bảo Thần Tông cũng không nhất định an toàn độ qua kiếp nạn lần này. Nghe Long Kình Thiên thân thiết dặn dò, lòng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngọt ngào. Thanh âm trong suốt động lòng người nói. Không bằng ngươi ở lại tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông đi, ở đây an toàn hơn Thiên Man Vị Diện. Đợi lần này Xích Thành Tinh Vực chúng ta đánh lui đại quân ma tộc xong thì ngươi lại trở về Thiên Man Vị Diện. Long Kình Thiên lắc đầu. Mặc dù tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông an toàn hơn Thiên Man Vị Diện nhưng hắn không có khả năng bỏ lại đám tử Thiên Long Hoàng Nga Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Mộ Dung Thiến. Hơn nữa Long Kình Thiên không thể khiến một cô gái như Hứa Vũ Quân che chở mình. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy Long Kình Thiên lắc đầu thì lòng thầm thở dài, biết hắn sẽ không nghe theo mình khuyên. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lấy ra một Cửu Phượng Ngọc Phù, nói. Đây là Cửu Phượng Ngọc Phù, nếu ngươi gặp nguy hiểm thì hãy bóp nát nó. Long Kình Thiên nhìn ánh mắt quan tâm của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, do dự một chút, cuối cùng nhận lấy Cửu Phượng Ngọc Phù. Long Kình Thiên cũng lấy ra một tiên phù, nói. Đây là tiên phù, nếu nàng gặp nguy hiểm, bóp nát Thái Thanh tiên phù thì ta sẽ đến ngay. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhận lấy Thái Thanh tiên phù, siết chặt trong lòng bàn tay, gật đầu, nói. Ta biết rồi. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó xoay người bay ra khỏi tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đứng đó nhìn theo bóng lưng Long Kình Thiên đi xa, thật lâu không núp ních. Thật lâu sau Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông túi đầu nhìn Thái Thanh Tiên Phù trong lòng bàn tay, siết chặt. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thì thảo. Long Kình Thiên. Một lát sau, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu đứng phía sau bay tới, nói nhỏ với Hứa Vũ Quân. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn hướng Long Kình Thiên rời đi, bay trở về Vạn Bảo Thần Sơn. Trong khi Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bay về Vạn Bảo Thần Sơn, Long Kình Thiên rất nhanh phá tầng cương khí Vạn Bảo Vị Diện, ra khỏi Vạn Bảo Vị Diện, tới trời sao mênh mông. Long Kình Thiên lấy ra tinh vực đồ, phân biệt phương hướng, chạy tới Thiên Man Vị Diện. Thiên Man Vị Diện. Cực đông hoang dã đại lục có một ngọn núi to tên là Man Thần Phong, bên trên núi có một tòa cung điện to lớn, tên của nó là Hoang Dã Thần Cung của Hoang Dã Thần Miếu. Hoang dã thần cung kia đã tồn tại từ thượng cổ, trải qua vài chục vạn năm tăng thương, toát ra bí ẩn, khủng bố, cổ xưa làm người tim đập nhanh. Từ xa nhìn lại, hoang dã thần cung chính là tuyệt thế mảnh thú núp trên đỉnh Man Thần Phong. Nhưng trên thái thượng trưởng lão hoang dã thần cung lại là tiếng vui cười. Trên đại điện, giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, cực kỳ khách sáo cười nói với một thanh niên. Ha ha, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Bắc Thần Tuyên và các vị thái thượng trưởng lao giáng xuống, hoang dã thần giáo chúng ta được nở mày nở mặt hẳn ra. Thanh niên này chính là tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, là tam đệ của Bắc Thần Vũ ở so tài luyện khí đại tái. Dưới đại điện ngồi rất nhiều cao thủ của hoang dã thần miếu, Bắc Thần Thần Tông. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên hơi kiêu ngạo nói. Khách sáo. Sau đó thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thản nhiên nói. Vũ Vũ giáo chủ, ngươi nên biết lần này chúng ta tiến đến là vì chuyện gì? Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ cười nói. Biết, Long Kình Thiên kia không biết sống chết, thế nhưng dám đánh chết ba của Bắc Thần Thần Tông. Không ngờ thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên đích thân mang các cao thủ đến. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói. Long Kình Thiên, chưa từng nghe qua, hắn là cái thứ gì, đáng giá ta tự tiến đến. Chờ khi đó để vài người đi qua bóp chết hắn là được. Lần này ta đến Thiên Man Vị Diện là có chuyện quan trọng khác phải làm. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên huynh hoang, ngạo mạn. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ cười nịnh nói. Đương nhiên, Long Kình Thiên tất nhiên là không đáng để Bắc Thần Tuyên thiếu chủ ra tay. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên gật đầu, nói. Vũ Vũ giáo chủ, nói thật với ngươi. Lần này phụ thân đại nhân khiến ta đến chủ yếu là vì thiên phẩm tam sát linh mạch ở thượng cổ thần ma chiến trường. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, các cao thủ hoang dã thần miếu giật mình kêu lên. Thượng cổ thần ma chiến trường. Thiên phẩm tam sát linh mạch. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên liếc giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, nói. Đúng vậy. Trong tà thần phong tại thượng cổ thần ma chiến trường phong ấn một thiên phẩm tam sát linh mạch. Thiên phẩm tam sát linh mạch này là lúc trước tam tà thần phong ấn, mặt trên có cấm chế tam tà thần bày ra. nhưng hiện tại chúng ta đã có cách phá giải. Một thiên phẩm linh mạch, giá trị ngàn vạn cửu dương đan. Đúng là đáng giá tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông tự mình tiến đến. Lần này thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên mang theo 10 vị cổ thần cường giả tiến đến, toàn bộ đều là cường giả từ cổ thần ngũ trọng trở lên, còn có 6 vị thị đỉnh cổ thần thất trọng. 30 vị cường giả cổ thần. 30 vị cường giả cổ thần đối với Bắc Thần Thần Tông không tính là cái gì, nhưng khi thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên mang theo 30 vị cường giả cổ thần giáng xuống Hoang Dã Thần Miếu thì giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, Vũ Kiền, rất nhiều cường giả Hoang Dã Thần Miếu sợ vỡ mật. Mặc dù Hoang Dã Thần Miếu là đệ nhất thế lực ở Hoang Dã Đại Lục nhưng 30 vị cường giả cổ thần cũng đủ phá hủy Hoang Dã Thần Miếu. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ cười to nói. Ha ha, chúc mừng Bắc Thần Tuyên thiếu chủ. Thiên phẩm tam sát linh mạch kia tuy là có cấm chế tam tà thần bày ra nhưng đối với rất nhiều cao thủ Bắc Thần Thần Tông mà nói tựa như giấy mỏng, muốn phá là cực kỳ dễ dàng. Đến lúc Bắc Thần Tuyên thiếu chủ mang thiên phẩm tam sát linh mạch về Bắc Thần Thần Tông, chắc là thần chủ của Bắc Thần Thần Tông rất mừng rỡ. Đúng vậy. Đến lúc đó nhiều cao thủ Bắc Thần Thần Tông liên hợp một kích, cấm chế tam tà thần bày ra lập tức bị phá ngay. Ta thấy không cần rất nhiều cao thủ Bắc Thần Tuyên thiếu chủ liên hợp ra tay. Chỉ cần một đấm của Bắc Thần Tuyên thiếu chủ đủ phá nát cấm chế tam tà thần bày ra rồi. Vũ Kiền, các cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu cùng nhau nịnh nọt thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên cười to, hiển nhiên rất thích thú được giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nịnh nọt. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cười nói. Bắc Thần Tuyên thiếu chủ tu luyện chưa đến 100 năm đã là đỉnh cổ thần tứ trọng. Ta thấy không lâu sau sẽ có thể đột phá cổ thần ngũ trọng, đến lúc đó đại vị của Bắc Thần Thần Tông chắc chắn là Bắc Thần Tuyên thiếu chủ ngồi. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên xua tay, nói. Vũ Vũ giáo chủ ca khen, thiên phú của ta so với đại ca thì còn kém chút. Đại ca trong miệng thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên đương nhiên là chỉ Bắc Thần Vũ. Tuy miệng thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói vậy nhưng trên mặt lộ ra đắc ý. Mặc dù Bắc Thần Vũ được công nhận luyện khí thiên tài, nhưng về tu luyện thì không mạnh hơn thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên bao nhiêu, trước đó không lâu mới đột phá cổ thần ngũ trọng. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ cười nói. Bắc Thần Tuyên thiếu chủ khiêm tốn quá, ta từng thấy vô số thiên tài ở Xích Thành tinh vực chúng ta, nhưng mấy thiên tài này ở trước mặt Bắc Thần Tuyên thiếu chủ không bằng mong út. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên lại cười. Cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu cười nịnh, không ngừng khen ngợi, tiếng cười vang vọng, rất là vui vẻ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói ra mục đích chuyến đi này tất nhiên không sợ Hoang Dã Thần Miếu tranh đoạt thiên phẩm tam sát linh mạch, tất nhiên giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cũng không có gan dám cướp đoạt cùng Bắc Thần Thần Tông. Một lát sau, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói, lần này ta tiến đến trừ muốn phu phục thiên phẩm tam sát linh mạch ra còn có một việc. Là muốn ở thiên man vị diện này kiến lập một Bắc Thần phân bộ. Nói tới đây thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên mặt đầy sắc ý. Lần trước trưởng lão của chúng ta tiến đến vốn muốn kiến lập Bắc Thần phân bộ, không ngờ Long Kình Thiên dám can đảm giết trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông chúng ta. Kiếp lập Bắc Thần phân bộ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, Vu Kiền nhìn nhau. Vu Vũ giáo chủ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngoái đầu, nói. Đợi khi chúng ta kiến lập Bắc Thần phân bộ, ngươi nói chọn ở đâu tốt nhất? Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ánh mắt âm trầm nhìn giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ bị ánh mắt âm trầm của thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn rợn tóc gáy. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cố nặn nụ cười nói. Bắc Thần Thần Tông có thể đến Thiên Man vị diện chúng ta kiến lập Bắc Thần phân bộ là vinh hạnh của Thiên Man vị diện chúng ta. Bắc Thần Tuyên thiếu chủ muốn lập ở đâu thì tùy, nếu là ở Hoang Dã Đại Lục thì chúng ta càng hoan nghênh. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên cất tiếng cười to. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, Vu Kiền ngây ra. Ha ha, Vu Vũ giáo chủ, ta chẳng qua tùy tiện hỏi. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngừng cười, nói. Ngươi không cần căng thẳng như vợ hệ tâm, ta sẽ không kiến lập Bắc Thần phân bộ ở Hoang Dã Đại Lục. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nghe vậy thở ra. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói. Khi đó chúng ta sẽ kiến lập Bắc Thần phân bộ tại Đại Lục Thiên Lam. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cười ha hả. Đại Lục Thiên Lam phong vật địa linh, đồn là thượng cổ tộc người lùn để lại vô số kho báu tại Đại Lục Thiên Lam. Hơn nữa đó là nơi các thần thượng cổ tu luyện, hèn chi Bắc Thần Tuyên thiếu chủ nhìn chúng Đại Lục Thiên Lam. Các cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu thở ra một hơi, lại định nọt. Nhưng mà, một lát sau giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ do dự nói. Long Kình Thiên kia hơi rắc rối, ta được tin tức hắn đã thống nhất thượng cổ ma thần chiến trường Nam Vực Các Tông. Hơn nữa ngay cả lão già Lam Kình ở Loạn Hải cũng đầu vào hắn, cộng thêm Long Tộc, ba đại vương triều Đại Lục Thiên Lam, lục đại thế lực võ thần điện, cái kia. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nói đến đây chợt ngừng. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nghe giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nói, hơi kinh ngạc hỏi. A, thống nhất thượng cổ ma thần chiến trường Nam Vực Các Tông. Vốn thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên không để Long Kình Thiên vào mắt, nhưng giờ nghe giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nói làm gã nhướng mày. Long Kình Thiên thế nhưng có thể thống nhất thượng cổ ma thần chiến trường Nam Vực Các Tông, Long Tộc, các thế lực tam đại vương triều Đại Lục Thiên Lam. Long Kình Thiên này đúng là không đơn giản. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên hỏi tới. Long Kình Thiên này có thực lực gì? Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên do dự, nói. Long Kình Thiên chỉ là đỉnh hậu kỳ đế cấp. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, rất nhiều cường giả Bắc Thần Thần Tông nghe vậy kinh tê. Cái gì? Đỉnh hậu kỳ đế cấp. Đỉnh hậu kỳ đế cấp. Ở trong mắt bình dân thì đó là tuyệt thế cường giả, nhưng trong mắt bọn họ thì chỉ là tối hạ đẳng tiện nô. Thuộc hạ của thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, những hộ vệ địa vị thấp nhất cũng là thần cấp nhất trọng. Không nói khoa trương chứ thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên tùy tiện thổi một hơi đủ hoành sát đỉnh hậu kỳ đế cấp thành mảnh vụn. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên không dám tin nhìn giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ. Cái này, Long Kình Thiên thật sự là đỉnh hậu kỳ đế cấp. Nếu không phải biết đầu óc của giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ bình thường, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên cho rằng giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nói đùa với gã. Chương 333, Kinh Lôi Thiên Hà Trận. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nói. Một năm trước hắn ở Băng Sơn Hải vực đấu với Vu Kiền nhị đệ của ta. Các cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu chúng ta đều biết chuyện này. Khi đó hắn đúng là đỉnh hậu kỳ đế cấp, không biết Long Kình Thiên dùng bí pháp gì mà có thể hợp thể cùng ba dị thú. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, các cao thủ Bắc Thần Thần Tông lại lần nữa chấn kinh. Cái gì? Hợp thể với ba dị thú? Bọn họ chưa từng nghe có ai hợp thể với ba dị thú. Vu Kiền ngồi một bên mở miệng nói. Nói đúng hơn không phải ba dị thú, một con là dị thú cửu vĩ thiên miêu, một là tử thiên long hoàng của long tộc, một là tử linh yêu thú lục dực tử phượng. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên trợn to mắt. Tử linh yêu thú lục dực tử phượng. Hợp thể với ba dị thú đã là chưa từng nghe qua, thế nhưng không phải toàn bộ đều là dị thú. Hợp thể với yêu thú bình thường luôn. Hắn hợp thể với ba thú song thực lực đạt tới đỉnh sơ kỳ cổ thần. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nói. Đương nhiên dù là nhị đệ của ta cũng không làm gì hắn được. Hợp thể với ba thú, từ đỉnh hậu kỳ đế cấp đạt tới đỉnh sơ kỳ cổ thần. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên đầu góc củ vang. Thật lâu sau, chấn kinh qua đi, mắt thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nóng rực. Trên thế gian còn có công pháp như vậy, sau khi tu luyện hợp thể với ba thú. Nếu như thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên có được công pháp này, gã hợp thể với ba yêu thú cổ thần thì chẳng phải là có thể đối kháng cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh cường giả. Thậm chí cường giả thiên thần cũng không giết được gã. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên như vậy, các cường giả Bắc Thần Thần Tông cũng mắt nóng rực. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nhìn biểu tình của thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, các cao thủ Bắc Thần Thần Tông, nhìn ánh mắt nóng cháy kia, thầm cười nhạt. Long Kình Thiên à Long Kình Thiên, tử kỳ của ngươi tới rồi. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch hưng hưng phấn nói. Tam thiếu chủ, bây giờ chúng ta. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên trầm ngâm nói. Trạch hưng thái thượng trưởng lão, ý của ngươi là. Mặc dù thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên là thiếu chủ, nhưng địa vị của Lạc Trạch Hưng ở Bắc Thần Thần Tông rất cao, bởi vậy gã phải hỏi ý kiến của lão. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nói: "Ý của ta là Long Kình Thiên dám can đảm đánh chết trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông chúng ta, tội đáng muôn chết. Chúng ta trước tiên chạy tới Đại Lục Thiên Lam bắt giữ hắn, rồi trị tội theo hình luật Bắc Thần Thần Tông chúng ta." Bắt giữ Long Kình Thiên trị tội. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nói đàng hoàng nhưng dụng ý thật sự thì đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ không cần nói cũng biết. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nhìn mấy thái thượng trưởng lão Bắc Thần Thần Tông khác. Một vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông nói: "Chúng ta cũng đồng ý Trạch Hưng thái thượng trưởng lão." Mấy thái thượng trưởng lão Bắc Thần Thần Tông khác cũng mở miệng đồng ý. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên đứng bật dậy, mở miệng nói: "Tốt, nếu vậy thì bây giờ chúng ta chạy tới Đại Lục Thiên Lam." Rất nhiều cao thủ Bắc Thần Thần Tông đứng lên, cung kính nói: "Tuân lệnh tam thiếu chủ." Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngoái đầu lại, nói: "Vu Vũ giáo chủ, làm phiền ngươi dẫn đường." Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đứng dậy, cung kính nói: "Không phiền thoái, không phiền thoái, ta nên làm." Các cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu cũng đứng dậy. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói: "Tốt, bây giờ chúng ta đi." Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên bay ra khỏi đại điện, đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông và giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, đám cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu theo sát phía sau. Ra khỏi Hoang Dã Thần Cung, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói: "Chúng ta mở ra cánh cửa không gian, một đường chạy đi." Đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông ngây ra, sau đó cung kính nói: "Mở ra cánh cửa không gian." Mở ra cánh cửa không gian tuy rằng cực kỳ hao tổn chân khí, nhưng 30 vị cường giả cổ thần liên hợp thì không tổn hao bao nhiêu. Thế là đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông liên hợp không ngừng mở ra cánh cửa không gian, một đường chạy nhanh tới Đại Lục Thiên Lam. Một canh giờ sau, đám người của Bắc Thần Thần Tông, Hoang Dã Thần Miếu đã tới bên trên Đại Lục Thiên Lam. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên chỉ vào một sơn mạch, hỏi: "Phía dưới chính là Tề Thiên Sơn Mạch." Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đáp: "Đúng vậy. Bắc Thần Tuyên thiếu chủ, phía dưới chính là Tề Thiên Sơn Mạch, chỗ của Võ Thần Điện. Đám Long Kình Thiên ở trong Tề Thiên Sơn Mạch." Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên gật đầu, ngoái đầu lại nhìn hướng các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông. Các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông hiểu ý. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng vận chuyển chân khí, giống: "Người Tề Thiên Sơn Mạch nghe cho ta, tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông chúng ta, Bắc Thần Tuyên thiếu chủ giáng xuống, nhanh đi ra quỳ nên." Phút chốc trên bầu trời Tề Thiên Sơn Mạch như vang lên ngàn vạn kinh lôi, nổ đi đùng. Đám tử thiên long hoàng ngao bạch, cửu vĩ thiên miêu cảm thấy thai ù vang. Các cường giả giật mình. Tiếp theo là vô số hảo quang phóng lên cao. Đám tử thiên long hoàng ngao bạch, cửu vĩ thiên miêu đều bay ra khỏi tu luyện cung điện của mình. Đám tử thiên long hoàng ngao bạch nhìn thấy giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ thì giật mình kêu lên: "Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ." Đám tử thiên long hoàng ngao bạch cảm ứng khí thế của nhóm thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, biến sắc mặt, toàn bộ đều là cổ thần cường giả. Hơn nữa tử thiên long hoàng ngao bạch phát hiện khí thế của những người này mạnh hơn gã. Thấy tử thiên long hoàng ngao bạch giật mình, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ vẻ mặt đắc ý nói: "Tử thiên long hoàng, đây là tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thiếu chủ, cũng với nhiều thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Long Kình Thiên đâu? Không mau kêu Long Kình Thiên lăn ra bái kiến Bắc Thần Tuyên thiếu chủ, các thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông." Sau lưng đám tử thiên long hoàng ngao bạch, cường giả những MP Võ Thần Điện, Vạn Thú Môn giật mình, bàn tán xôn xao. Thế nhưng là tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thiếu chủ đích thân đến. 30 mấy vị cổ thần cường giả. Chương 334, thử uy lực đại trận một chút. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên từ trên cao nhìn xuống tử thiên long hoàng ngao bạch, nói: "Ngươi chính là tử thiên long hoàng gì đó? Chủ nhân của ngươi đâu? Kêu hắn lăn ra đây." "Hắn đừng tưởng rằng tránh ở bên trong thì không có việc gì, hắn dám to gan giết trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông ta, nên biết hậu quả." thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên Huynh Hoàng, lại nhục mạ Long Kình Thiên, đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình qua đi, sắc mặt tâm trầm. Tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng cười. Bắc Thần Tuyên, ngươi là cái thứ gì? Chủ nhân của ta sao ngươi muốn gặp liền gặp được? Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên vốn vinh vào nghe vậy kinh ngạc, không dám tin nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, sắc mặt cực kỳ khó xem. Các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông cũng như vậy. Ngươi, tìm cái chết. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nghe Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch dám nói gã là thứ gì thì lòng tuôn trào sát ý. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên giết. Giết hắn cho ta. Giết hắn rồi lại bắt giữ Long Kình Thiên, khiến hắn quỳ trước mặt ta. Tuân lệnh, tam thiếu chủ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên dứt lời, hai vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông đống ra tay, song quyền oanh sát Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cự linh trưởng. Vạn Diệp Chỉ. Một bàn tay to màu xám xuất hiện, chính giữa tay xám có một phù văn quái lạ không ngừng xoay tròn, giống như lốc xoáy. Bàn tay to màu xám xuất hiện, khí lưu không gian xung quanh kêu xèo xèo. Đồng thời, vô số dấu tay xuất hiện cùng bàn tay to màu xám. Những dấu tay không ngừng xoay quanh, như là lá khô rớt từ cây xuống, rất đẹp, nhưng cường đại chỉ kình khiến không gian xung quanh có xu hướng tan vỡ. Cường giả các phái võ thần điện kinh ngạc biến sắc mặt. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch quát to. Mở ra đại trận. Trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch xuất hiện một ngọc phủ, bóp nó, lắc người biến mất tại chỗ. Đám băng tuyết cự long, bốn cánh kình vương sau lưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng bóp nát ngọc phủ, biến mất. Khi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biến mất thì đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đoàn lôi vân to lớn, thiên lôi từ lôi vân như mưa to chút xuống. Bên dưới bắn ra ánh sáng, khí lưu to lớn xoay tròn, những thiên lôi to lớn rơi xuống, khí lưu to lớn xoay tròn, thiên lôi bắn bốn phía. Khi bàn tay to màu xám và vô số dấu tay hoành đến, chớp mắt bị vô số thiên lôi đánh tan, nhấn chìm, biến mất. Mấy thiên lôi tiếp tục bay hướng đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thấy vô số thiên lôi bay đến thì hoảng sợ biến sắc mặt. Lui! Mau lui! Nhanh lên! Bảo vệ tam thiếu chủ! Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng trợn to mắt, hét to, bay lên, dẫn theo thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Bắc Thần Tuyên nhanh chóng lùi ra sau, đánh một trưởng vào thiên lôi. Các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông nghe vậy tỉnh táo lại, trường ấn, quyền ảnh, kiếm khí, đao quang tung bay. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu kinh khủng đội vàng tụt lùi. Một tiếng hét thảm vang lên. A! Chỉ thấy mấy cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu không tránh kịp bị thiên lôi đánh trúng, người đấm múa, khét đen. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền mặt trắng bệnh. Nhìn thiên lôi không ngừng cụ ủy quận đến, trong mắt thiên lôi không thể che giấu nỗi lòng kinh khủng. May là bọn họ lùi ra hơn 10 dặm thì thiên lôi rốt cuộc ngừng lại, bọn họ trong lòng thở phào một hơi, như sống sót sau tai nạn. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên phát ra tiếng gầm giận dữ. Chuyện này là sao? Lời này như đồ ngu. Ai mà không nhìn ra đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biết đại trạng lợi hại. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền sắc mặt khó coi, giờ họ mới nhận ra mình đã bỏ qua một việc. Đó là Long Kình Thiên rất khỏi bố trợ. Lục đại thế lực võ thần điện vây công Long Viêm Cốc. Sau này lục đại thế lực võ thần điện chạy vắt dò lên cổ có tới tia bọn họ, nhưng họ không để trong lòng. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cảm thấy trước lực lượng tuyệt đối thì uy lực trận pháp có lớn hơn cũng vô dụng. Lần này thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên mang đến 30 vị cường giả cổ thần. Giống sau thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên lại quát. Đây là trận gì? Đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng đáp. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thấy không ai đáp, nhìn hướng một thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Tân Mục, ngươi có nghiên cứu trận pháp, nhìn ra được đây là trận gì không? Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Tân Mục nghe vậy lắp bắp nói. Hồi bẩm tam thiếu chủ, này giống như là kinh lôi thiên hà trận thời thượng cổ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhướng mày nói. Kinh Lôi Thiên Hà trận. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Tần Mục nói. Đúng vậy, thượng cổ thời kỳ trận pháp đại phái Thiên Hà Thần Tông một vị thái thượng trưởng lão nghiên cứu ra Kinh Lôi Thiên Hà trận. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên gặn hỏi. Ngươi khẳng định đây là Kinh Lôi Thiên Hà trận? Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Tần Mục do dự. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thấy thế hừ lạnh, nhìn phía trước. Chỉ thấy lốc xoáy to lớn không ngừng xoay tròn, trên trời thiên lôi liên tục cuồn cuộn, trải rộng phạm vi 10 dặm. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên lạnh lùng cười. Ta không tin 30 vị cường giả cổ thần mà không phá được một tiểu trận không quan trọng. Lúc này, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ mở miệng nói. Tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngoái đầu hỏi. Có chuyện gì? Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên sắc mặt không tốt nhìn giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ do dự một chút, nói. Bắc Thần Tuyên thiếu chủ, sợ là trận pháp này không đơn giản, Long Kình Thiên rất giỏi trận pháp. Tiếp theo giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ kể chuyện lúc trước lục đại thế lực Võ Thần Điện vây công Long Viêm Cốc cho thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nghe. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nghe nói Long Kình Thiên bố trí băng phách Nam Ly Thái Minh trận thế nhưng có thể lấy một địch 10, bại lui lục đại thế lực Võ Thần Điện thì vẻ mặt chấn kinh. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng là cổ thần cường giả, kiến thức quá vô số đại trận uy lực cực cường, nhưng chưa từng nghe nói có trận thế nhưng có thể lấy một địch 10. Lấy một địch 10, đây là khái niệm gì? Một thế lực nhị lưu xích thành tinh vực nếu có được loại đại trận này là có thể so với nhất lưu thế lực, nếu nhất lao thế lực có được thì có thể so siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực bình thường nếu có được thì chẳng phải sánh bằng lục đại thần tông. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên giật mình thật lâu, không biết nên nói như thế nào. Băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Bọn họ chưa từng nghe nói qua. Hồi lâu sau thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên chỉ vào lốc xoáy trước mặt, ngơ ngác nói. Đây chính là Na Băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ trầm ngâm nói. Cái này chắc không phải là băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Mặc dù giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ chưa từng thấy qua băng phách Nam Ly Thái Minh trận nhưng trận trước mắt khác với băng phách Nam Ly Thái Minh trận trong truyền thuyết. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên kinh ngạc. Không phải. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên vốn cho rằng đây chính là băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cẩn thận nói. Nhưng dù không phải là băng phách Nam Ly Thái Minh trận thì uy lực chỉ sợ không kém hơn gì nó, vì vậy Bắc Thần Tuyên thiếu chủ. Chúng ta cẩn thận là hơn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngoái đầu nhìn lốc xoay phía trước không ngừng xoay, mắt chớp lóe, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đại trận bảo vệ kín lối vào Võ Thần Điện, nếu đại trận này không phá thì bọn họ cũng chỉ có thể rút đi. Tiếp theo, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên vốn cho rằng bắt giữ Long Kình Thiên chỉ cần nhấc tay. Còn nghĩ đợi khi hắn thấy 30 vị cường giả cổ thần Bắc Thần Thần Tông thì sợ đến tè ra quần. Nhưng bây giờ thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên không thấy cả mặt Long Kình Thiên. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nghĩ tới lúc trước Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói gã là thứ gì, Long Kình Thiên đâu phải là gã muốn gặp liền gặp, lòng gã rất tức giận. Đường đường tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông thế nhưng buồn bực đến mức này. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng đi tới bên cạnh thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, hỏi. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngoái đầu nhìn Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Tần Mục, hỏi. Ngươi có nắm chắc phá đại trận này không? Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Tần Mục nghe vậy vẻ mặt ngưỡng nhịu, ấp á ấp úng, không biết nên nói sao. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên hử lạnh nói. Phế vật. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Tần Mục nghẹn họng, túi gầm mặt, không dám cãi lại. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn hướng giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, nói. Vu Vũ giáo chủ, các ngươi đi lên thử uy lực đại trận này một chút. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nghe vậy ngơ ra, đám Vu Kiền sắc mặt khó xem. Mắt thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên lóe tia sáng lạnh, nói: "Như thế nào? Vu Vũ giáo chủ có chỗ khó xử?" Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ do dự một chút, rồi cười nói: "Bắc Thần Tuyên thiếu chủ nói đùa, nào có chuyện gì khó xử? Có thể hiệu lực cho Bắc Thần Tuyên thiếu chủ là vinh hạnh của Hoang Dã Thần Miếu chúng ta." Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên cười to nói: "Vu Vũ giáo chủ đúng là hiểu đại cục." Ra mặt giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ co giật, ra lệnh đám cao thủ của Hoang Dã Thần Miếu tiến lên công kích đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mở ra đại trận. Đại trận này đương nhiên không phải là Kinh Lôi Thiên Hà trận gì, nó là trước khi Long Kình Thiên rời đi bố trí Vạn Lôi Toàn Quang nghịch chuyển đại trận. Có 15 người Hoang Dã Thần Miếu đến, trừ giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền gia còn lại 13 vị thái thượng trưởng lão, nhưng mới rồi có 3 người chết trong Vạn Lôi Toàn Quang nghịch chuyển đại trận. Vì vậy hiện tại trừ 2 người giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, chỉ có 10 vị thái thượng trưởng lão. Những thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu từ thần cấp tứ trọng đến đỉnh thất trọng. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ quát: "Bày man thần đại trận." Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu bay lên, lấy giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền làm trung tâm xoay tròn, từng đợt sức mạnh khuyết tán từ trung tâm đại trận. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cũng muốn hư thực của trận này, nên dốc hết sức thôi động man thần đại trận. Tùy theo man thần đại trận thôi động, trên đầu giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền ngưng tụ ra một ảo ảnh to lớn. Ảo ảnh to lớn tay cầm cự truy, rõ ràng là man thần truy của Hoang Dã Thần Miếu. Truy trấn bát hoang. Khi ảo ảnh to lớn càng lúc càng rõ ràng thì, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đông quát to, bay lên, đánh một đấm vào chính giữa Vạn Lôi Toàn Quang nghịch chuyển đại trận. Cùng với một kích đánh ra, ảo ảnh to lớn cầm man thần truy bỗng đập vào trung tâm lốc xoáy to lớn. Man thần truy đập xuống, khí lưu xung quanh kích động. Chỉ thấy trên lốc xoáy thiên lôi cuồn cuộn bạo tán, lốc xoáy to lớn kịch liệt giật ra. Nhưng rồi một lực lượng khủng bố từ lốc xoáy to lớn bật ngược lại. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền biến sắc mặt, hoảng hốt vội thụt lùi, nhưng dù là vậy vẫn bị lực lượng khủng bố chấn liên tục lùi. Trừ 2 người giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền lên ra, 10 vị thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu khác hộp đúng máu. Phía xa, đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thấy vậy thì giật mình. Dù họ đoán được đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ sẽ không phá được Vạn Lôi Toàn Quang nghịch chuyển đại trận, nhưng thấy lực phản chấn của đại trận hất bọn họ ra giữ thế thì ra ngoài ý muốn. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nói: "Tam thiếu chủ, xem ra không có cách phá đại trận, nếu cưỡng ép công kích thì khó phá đi. Không bằng chúng ta đi Tà Thần Phong trước, lấy thiên phẩm tam sát linh mạch rồi, khi đó truyền lệnh lại khiến cao thủ thần tông về trận pháp tiến đến phá trận pháp này." Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Tần Mục cũng kêu lên: "Đúng vậy, Tam thiếu chủ, dù sao Long Kình Thiên không chạy thoát, để hắn vinh vào mấy ngày đi. Mục Nhạc Thanh Vương trưởng lão của thần tông chúng ta chính là đệ nhất đại sư trận pháp Xích Thành Tinh Vực, đợi hắn tiến đến chắc chắn có thể phá trận này." Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nghe vậy gật đầu, nói: "Nếu vậy thì chúng ta đi Tà Thần Phong trước, lấy thiên phẩm tam sát linh mạch, khiến Long Kình Thiên đắc ý mấy ngày." Chương 335, ngươi nói là ngươi không giết ta. Nhưng khi thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên định dẫn các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông rời đi thì bỗng một thanh âm lạnh nhạt vang lên: "Bắc Thần Tuyên thiếu chủ vừa mới lại đây đã đi mau như vậy?" Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngây ra. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn chằm chằm, không gian dao động, một thanh niên tóc đen xuất hiện ở trước mặt họ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhướng mày, định quát hỏi thì nghe giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ kinh tê: "Long Kình Thiên." Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, đám người của Bắc Thần Thần Tông ngây ngốc. Thanh niên tóc đen này chính là Long Kình Thiên lần này họ đến bắt giữ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên chỉ vào Long Kình Thiên, không dám tin hỏi giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đứng một bên: "Tiểu tử này chính là Long Kình Thiên." Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cung kính nói: "Đúng vậy, Tam thiếu chủ." Nhưng giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ mới nói xong thì thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên tức giận lạnh lùng cười. Vu Vũ, thật to gan, ngươi thế nhưng dám lừa gạt bản thiếu chủ. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ ngây ra. Không phải ngươi nói Long Kình Thiên chỉ là đỉnh hậu kỳ đế cấp sao? Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên chỉ vào Long Kình Thiên, nói. Rõ ràng là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng vậy mà ngươi nói với bản thiếu chủ là đỉnh hậu kỳ đế cấp. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nghe vậy giật nảy mình nhìn Long Kình Thiên, thế mới phát hiện thực lực của hắn đã tới đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Nhưng làm sao có thể? Một năm trước tại Băng Sơn Hải Vực, Long Kình Thiên rõ ràng chỉ là đỉnh hậu kỳ đế cấp. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu vẻ mặt giật nảy mình. Một năm trước gã đấu với Long Kình Thiên, biết rất rõ thực lực của hắn. Đám thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu cũng không thể tin. Tại Băng Sơn Hải Vực bọn họ từng thấy Long Kình Thiên. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ lắp bắp nói. Bắc Thần Tuyên thiếu chủ, này, cái này, Long Kình Thiên vào một năm trước đúng là đỉnh hậu kỳ đế cấp. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên lạnh lùng cười. Vậy ngươi nói xem trong một năm Long Kình Thiên từ đỉnh hậu kỳ đế cấp đột phá đến đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng sao? Trên đỉnh hậu kỳ đế cấp chính là thánh cấp. Thánh cấp từ 1 đến thất trọng, trên đỉnh thánh cấp thất trọng mới là thần cấp. Thần cấp nhất trọng đến đỉnh thần cấp thất trọng, tổng cộng 14 trọng, hai đại cảnh giới. Đột phá trong một năm. Nói ra ai cũng không tin. Ngay cả phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu từng đấu với Long Kình Thiên, người biết rõ thực lực một năm trước của hắn cũng không dám tin tưởng sự thực này. Nhưng cái này, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ thấy sắc mặt của thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên không tốt, biết có giải thích hơn nữa thì đối phương chỉ cho rằng gã cố tình trêu đùa, đành im lặng, lòng khổ mà không nói ra lời. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thấy giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ im lặng, cho rằng gã lừa gạt mình, lòng càng tức giận, hừ lạnh một tiếng. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngoái đầu nhìn Long Kình Thiên. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên lạnh ngạo hỏi. Ngươi chính là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Hắc hắc, không ngờ ngươi dám ra đây. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên lạnh lùng cười. Ta biết trận pháp của ngươi lợi hại, nhưng ngươi cho rằng mình có thể trốn được sao? Không gian xung quanh đã hoàn toàn bị chúng ta phong tỏa, đừng nói là ngươi. Xem như là cường giả đỉnh cổ thần thất trọng cũng không trốn thoát được. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói không hề phóng đại. 30 vị cường giả cổ thần cẩu Bắc Thần Thần Tông phong tỏa không gian xung quanh, dù là cường giả đỉnh cổ thần thất trọng cũng không trốn thoát khỏi không gian này được. Chủ nhân! Đại ca! Lúc này, đám người Tử Thiên Long Hoàng Nga Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng thấy Long Kình Thiên trở về thì mở kinh lôi thiên hà trận. Cùng bay tới trước mặt hắn, cùng kính bái lễ. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt mừng rỡ. Vốn họ định bóp nát Ngọc Phù, báo chuyện Bắc Thần Thần Tông tấn công Võ Thần Điện cho Long Kình Thiên biết, không ngờ hắn đã trở lại. Long Kình Thiên nhìn đám Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cười nói. Các ngươi đứng lên hết đi. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thế mới đứng dậy. Long Kình Thiên nhìn quét mọi người, phát hiện gần 9 tháng mà thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã hồi phục đến thần cấp nhất trọng. Xem ra đã trở lại thực lực đỉnh cao năm xưa. Thực lực của đám Tử Thiên Long Hoàng Nga Bạch, Lục Dực Tử Phượng cũng tăng lên nhiều. Trong đám người, Long Kình Thiên phát hiện Mộ Dung Thiến, nàng cũng lên tông cấp ngũ trọng. Trước khi Long Kình Thiên rời đi thì Mộ Dung Thiến chỉ là hoàng cấp thất trọng, nàng không chỉ đột phá tông cấp, còn liên tiếp để thăng ngũ trọng. Mộ Dung Thiến đầy tình cảm nhìn Long Kình Thiên, thấy hắn bỗng nhìn mình thì hốt hoảng né ánh mắt, hơi xấu hổ. Long Kình Thiên quay đầu. Nói với mọi người, không tệ, mấy ngày ta không ở, xem ra các ngươi không lơ là tu luyện. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cung kính nói, mệnh lệnh của chủ nhân chúng ta nhớ kỹ trong lòng, không dám cầu thả. Long Kình Thiên nói, tốt. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên đứng một bên bông cao giọng lạnh lùng quát. Long Kình Thiên, ngươi nói nhảm xong chưa? Đám Long Kình Thiên dám phất lờ tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông như gã, nói việc nhà. Đám Long Kình Thiên ngoái đầu lại. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói với Long Kình Thiên. Chủ nhân, hắn là tam thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Lần này bọn họ tiến đến, Long Kình Thiên phất tay nói. Ta biết. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng cười. Ta biết ngươi có thể cùng nhiều yêu thú, dị thú hợp thể, nhưng dù ngươi có thể hợp thể với ba yêu thú, dị thú thì thực lực tối đa chỉ đạt tới đỉnh cổ thần thất trọng. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể địch lại các thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông ta. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch do dự một chút, nói. Chủ nhân, bây giờ chúng ta rút trở về đại trận. Đúng như thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên đã nói, dù Long Kình Thiên có hợp thể với bọn họ, thực lực có mạnh hơn thì cũng không có khả năng đối kháng các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông. Nhưng lần này Long Kình Thiên trở về thực lực đạt tới đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng làm đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Lục Dực Tử Phượng giật nảy mình. Rút trở về đại trận. Chương 336, Tử Lôi tự tại đại thần trưởng. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên cười to, vẻ mặt trào phúng nói. Lúc này các ngươi còn mơ rút trở về đại trận. Hôm nay không ai trong các ngươi trốn thoát được. Các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông cười ha hả. Toát ra thần lực thẩm thấu không gian xung quanh như bị các dây xích thần lực to lớn tỏa định. Hiện tại phương viên hơn 10 dặm đã cùng ngoại giới ngăn cách. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch kinh hoàng. Chủ nhân, chúng ta. Long Kình Thiên bay tới trước, đi đến trước mặt thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi chính là đệ đệ của Bắc Thần Vũ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngây ra, sau đó cười nói. Ngươi biết đại ca của ta. Nhưng ngươi biết đại ca của ta cũng không lạ. Trong xích thành tinh vực này có ai không biết danh tiếng đại ca của ta. Ngươi cho rằng nói ra tên đại ca của ta là ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên vẻ mặt đùa cợt nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mặt không biểu tình nói. Nể mặt Bắc Thần Vũ, ta không giết ngươi, nhưng chúng phải ở lại. Long Kình Thiên chỉ vào đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Lạc Trạch Hưng. Mọi người ngây ra. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên cất tiếng cười to nói. Ngươi nói cái gì? Là ta nghe lầm hay đầu óc của ngươi có vấn đề? Ngươi nói ngươi không giết ta. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên chỉ vào Long Kình Thiên, cười nói với đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ. Tiểu tử này nói nể mặt đại ca của ta không giết ta. Đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Lạc Trạch Hưng cười phá lên. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền lắc đầu cười. Long Kình Thiên này thật không biết sống chết. Ngay cả đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng cũng kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng cười nói. Tiểu tử, nếu ngươi không hợp thể với yêu thú, dị thú, chỉ bằng thực lực đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng của ngươi, ta tùy tiện đều giết chết ngươi được. Không ai cảm thấy lời thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nói có vấn đề. Một cường giả đỉnh cổ thần thất trọng muốn giết một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng cho dù không dễ dàng như bóp chết một con kiến nhưng cũng không chênh bao nhiêu, không ra ngoài ý muốn thì chỉ cần một chiêu. Hợp thể. Long Kình Thiên cười, cười đến mọi người không hiểu ra sao. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nhướng mày, định mở miệng thì Long Kình Thiên ngừng cười. Long Kình Thiên nhìn Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta không cần hợp thể cũng có thể giết ngươi. Không cần hợp thể cũng có thể giết ta. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng ngây ra, sau đó cười to. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông khác cũng lớn tiếng cười. Tiếng cười vang vọng thiên địa, tràn ngập trào phúng. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ. Phó giáo chủ, Vu Kiền kiềm không được bật cười. Đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng đánh chết đỉnh cổ thần thất trọng. Đây đúng là trò đùa vớ vẩn nhất trên đời. Đừng nói là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng đánh chết đỉnh cổ thần thất trọng, cho dù là cường giả cổ thần nhất trọng cũng căn bản không có khả năng. Đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng đánh chết đỉnh cổ thần thất trọng, cái này giống như một hoàng cấp cường giả đánh chết một cường giả thánh cấp, cái này có thể không? Tại băng sơn hải vực thì Long Kình Thiên hợp thể với ba thú, tăng thực lực lên đến đỉnh sơ kỳ cổ thần mới kịch chiến cùng phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu, sáng tạo kỳ tích trong trời đất. Mà hiện tại không hợp thể, Long Kình Thiên là cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng, dù có cường đến bây thì giết cường giả đỉnh cổ thần thất trọng được không? Đánh chết đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cũng không tin. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biểu tình quái dị. Long Kình Thiên nhìn đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng cười to, hắn vẻ mặt bình tĩnh không nói gì. Một lát sau, đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng dường như cười đủ, dần ngừng lại. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng lắc người đi tới trước mặt Long Kình Thiên, lạnh lùng cười. Tiểu tử, ngươi còn có giá trị, ta cũng không giết ngươi, nhưng chờ lát nữa ta sẽ bắt ngươi, ta sẽ dùng phân cân thác mạch thủ khiến ngươi hưởng thụ mùi vị tử vong. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Nói nhảm nhiều quá. Mắt thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng lóe tia sáng lạnh, đông đánh một đấm vào Long Kình Thiên. Thiên hạ duy ngã thần quyền. Thiên hạ duy ngã thần quyền. Đó là thần kỹ cực cao của Bắc Thần Thần Tông. Tại tinh vực thấp kém như xích thành tinh vực thì bình thường thần cấp cao giai võ kỹ đều có chữ thần. Quyền này đánh ra, quyền lãng cuồn cuộn, quỷ thần gào thét, thiên hạ duy ngã. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng giống như thần không thể chiến thắng, không thể khiêu chiến, và áo bay phần phật, khí thế uy chấn bát hoang. Chủ nhân, ngươi, đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng thấy thế thì vẻ mặt kinh sợ, định tiến lên trợ giúp Long Kình Thiên. Long Kình Thiên phất tay nói, lùi lại. Thanh âm không lớn nhưng toát ra uy nghiêm không thể kháng cự. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng nghe vậy tập thể ngừng lại. Chính lúc này, Long Kình Thiên đánh ra một trường. Một trường này nhẹ nhàng như vô vào đông, không có lực lượng, không có trường phong. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thấy vậy cười to nói, chắc tiểu tử này còn chưa tỉnh ngủ. Không lẽ đây chính là sức bú sữa trong truyền thuyết? Đám Bắc Thần Thần Tông nghe vậy người ha hả, ngay cả thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nhìn một trưởng nhẹ nhàng của Long Kình Thiên cũng bật cười. Mặc dù thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng không tin Long Kình Thiên một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng có uy hiếp gì với gã, nhưng lúc trước thấy hắn từ đầu đến cuối vẻ mặt bình tĩnh, hơi lo. Giờ thì thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng hoàn toàn thả lỏng. Nhưng tiếp theo, thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng biến sắc mặt. Chỉ thấy một trưởng nhẹ nhàng của Long Kình Thiên va chạm với quyền kình của thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng, vậy mà cản lại thiên hạ duy ngã thần quyền. Thiên hạ duy ngã thần quyền hùng hồn chưa từng có tựa bùn vào biển rộng, biến mất không còn một mảnh. Càng khiến người giật mình là không dẫn đến chút chấn động nào, giống như mới rồi hai người căn bản không giao đấu. Nụ cười của thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên cứng ngắc, các cao thủ của Bắc Thần Thần Tông cũng đông cứng. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền đông cứng. Đám đam Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng ngây ngốc. Chương 337, giết hắn. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng cực lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có chút không dám tin tưởng nhìn Long Kình Thiên hời hợt vậy mà đỡ được thiên hạ duy ngã thần quyền. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng chỉ vào Long Kình Thiên. Ngươi! Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi còn có cái gì thần quyền? Thi triển ra đi, ta đã nhiều năm không thử phân cân thác mạch, muốn nếm thử. Lúc trước ở địa cầu tu chân môn phái, Long Kình Thiên bị một đại thừa kỳ cao thủ bắt giữ thi triển phân cân thác mạch. Đó là chuyện đã bao lâu rồi? Long Kình Thiên nói lời này không có ý gì khác, nhưng nghe vào thai đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng thì cực kỳ mỉa mai. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng tức giận đến cười nói. Tiểu tử, nếu ngươi đã muốn thử mùi phân cân thác mạch thì ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Mới vừa rồi ta chỉ dùng nửa phần lực lượng, không tới một phần, ngươi thật sự cho rằng vì ta không làm gì được ngươi. Từng đợt lôi điện toát ra từ người thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng, xoay quanh gã. Lực lượng tính hủy diệt bùng phát. Toàn thân thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng chớp lóe lôi quang, không lâu sau cả người bị lôi quang bao phủ, tuy rằng chưa phát động công kích nhưng chỉ bằng khí thế đúng là mạnh hơn trước gấp đôi. Xem ra thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng sắp thi triển là lôi hệ võ kỹ, hơn nữa cao cấp hơn thiên hạ duy ngã thần quyền. Mắt thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng hoàn toàn biến thành màu tím, giống như màu lôi điện quanh thân gã. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai tay thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng bắt đầu vung lên. Lôi điện trong không gian tùy theo thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng vung tay, không ngừng ngưng tụ, hình thành lốc xoáy tử lôi. Không lẽ đây là tử lôi tự tại đại thần trưởng? Hình như là thần cấp đỉnh giai võ kỹ khó tu luyện nhất trong Bắc Thần Thần Tông chúng ta, tử lôi tự tại đại thần trưởng. Lạc Trạch Hưng thái thượng trưởng lão nhưng lại có thể tu luyện thành công. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên, đám Bắc Thần Thần Tông thấy động tác công kích của thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng thì giật nảy mình. Tử lôi tự tại đại thần trưởng. Khí thế toàn thân thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng càng lúc càng mạnh, người như lôi thần không chế thiên hạ. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng lạnh lùng nhìn Long Kinh Thiên, nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi có thể đỡ một trưởng của ta thì ta sẽ tự đoạn kinh mạch trước mặt người." Tự đoạn kinh mạch. Đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên biến sắc mặt. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nói xong đông quát: "Thử lôi tự tại đại thần trưởng." Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng đẩy một trưởng hướng Long Kinh Thiên, trưởng lãng cuồn cuộn, tử lôi tràn ngập. Trưởng kinh mạnh mẽ khiến người xung quanh thấy đau nhức, thụt lùi. Đám đam tử Thiên Long Hoàng Nga Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng vẻ mặt lo lắng, nhưng bởi vì lúc trước Long Kình Thiên không cho bọn họ nhúng tay nên họ không dám tiến lên. Long Kình Thiên nhìn tử lôi cuồn cuộn tiến đến, biểu tình bình tĩnh. Mắt thấy vô số tử lôi sắp đánh vào người Long Kình Thiên thì hắn há miệng, hút vào, vô số tử lôi bị hút vào cơ thể của hắn. Không chừa một cái. Gió êm sóng lặng. Ngay cả lôi quang xung quanh người Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng đều bị Long Kình Thiên hút đi. Con mắt của đám thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên trợn tròn, há hốc mồm. Thần cấp đỉnh giai võ kỹ tử lôi tự tại đại thần trưởng cứ như vậy bị phá giải. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nhìn thấy Long Kình Thiên thu hết tử lôi tràn ngập tính hủy diệt vào cơ thể mà không bị gì, sau khi chấn kinh thì đánh dùng mình, sâu trong lòng toát ra lạnh lẽo. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đứng đó, ánh nắng chói lòa nhưng gã cảm giác như rơi vào hồ băng vạn trượng. Hiện tại xem như là người ngu cũng nhìn ra được Long Kình Thiên tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài thực lực đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng có thể dễ dàng phá hỏng một kích toàn lực của cường giả đỉnh cổ thần thất trọng không? Hơn nữa tử lôi tự tại đại thần trưởng này chính là thần cấp đỉnh giai võ kỹ. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu đứng cạnh giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ người run bần bật. Thực lực của Long Kình Thiên nhưng lại đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Hiện tại Long Kình Thiên dễ dàng phá một kích toàn lực của cường giả 6 Vu Vũ, Vu Kiền, thực lực như vậy muốn giết phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu, cường giả cổ thần trung kỳ thì chẳng phải là. Mọi người chấn kinh. Đám đam tử Thiên Long Hoàng Nga Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng vừa chấn kinh vừa mừng rỡ. Mộ Dung Thiến khuôn mặt hồi hộp căng thẳng giờ thả lỏng, mắt chớp lóe mừng rỡ. Tương đối với những người khác thì Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng càng vô cùng chấn kinh, toàn thân lôi quang bị Long Kình Thiên thu nạp hết, người gã lảo đảo suýt từ trên trời té xuống. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng gần như rít gào. Không, không, không có khả năng. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng không thể chấp nhận sự thật này. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng là dê đỉnh cổ thần thất trọng. Hơn nữa tử lôi tự tại đại thần trưởng càng là võ kỹ mạnh nhất mà gã kiêu ngạo. Tử lôi tự tại đại thần trưởng là trước đó không lâu thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng ngẫu nhiên kỳ ngộ tu luyện mà thành, vốn định chờ lúc tông môn đại tái thì thi triển ra, chuẩn bị chấn kinh tứ phương. Nhưng bây giờ bị một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng dễ dàng phá hủy. Long Kình Thiên nhìn thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng rít gào, lạnh nhạt nói: "Ngươi tự đoạn kinh mạch đi." Lời của Long Kình Thiên như sấm vang bên thai Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng tỉnh táo lại, sắc mặt tâm trầm, mắt chớp loe ấm lãnh. Lúc trước Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng có nói nếu như Long Kình Thiên đỡ được một trưởng của gã thì sẽ tự đoạn kinh mạch trước mặt hắn. Tự đoạn kinh mạch. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên trầm giọng nói: "Long Kình Thiên, ngươi cho rằng ngươi đã thăng thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng." Mặc dù thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên không nói rõ ràng nhưng lời này có ẩn ý là không thừa nhận lời Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng vừa nói, tự đoạn kinh mạch. Chương 338, Thần Thần Chủ của Bắc Thần Thần Tông. Phía xa, đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, Phó Giáo Chủ, Vu Kiền nhìn thấy sau Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng, lần lượt từng Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay, chỉ cảm thấy toàn thân càng lúc càng lạnh. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu nuốt nước miếng, nói: "Đại ca, chúng ta đi trước đi." Sắc mặt giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ âm trầm liếc thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên đứng phía xa, lòng do dự. "Đi." Mặc dù giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cũng rất muốn nhưng giờ mà đi thì chắc chắn sẽ đắc tội Bắc Thần Thần Tông, đến lúc đó kết cục của gã càng thảm thiết hơn. Trong khi giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu Vũ Vũ do dự thì lại vang tiếng hét thảm, gã nhìn qua, trông thấy lại một Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay. Bao gồm Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng, tổng cộng 5 vị Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh trọng thương ngã xuống đất. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu nhìn bóng dáng Long Kình Thiên giống như Thái Cổ Thiên Ma, hút ngụm khí lạnh, đây thật sự là Long Kình Thiên một năm trước giao đấu kịch chiến với gã sao. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu rất khó tin tưởng một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng bị 20 mấy vị cường giả cổ thần của Bắc Thần Thần Tông vây công mà còn có thể liên tục đánh văng ra cường giả cổ thần. Không lâu sau, có hơn 10 vị Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông kịch chiến với Long Kình Thiên càng đấu càng run sợ, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Đánh lâu như vậy, đừng nói là họ đánh trúng Long Kình Thiên, ngay cả góc áo của hắn cũng không sợ tới được. Tốc độ như vậy đã có thể so với thiên thần cường giả. Càng khiến bọn họ thấy khủng bố là công kích của Long Kình Thiên bí ẩn khó đoán, làm bọn họ không thể nắm bắt, khó mà trốn tránh. Phía xa, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn từng Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay, mặt ngày càng tái. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, giờ khắc này, đột nhiên cảm giác đến sợ hãi, vô cùng kinh sợ. Long Kình Thiên này rốt cuộc là thứ gì? Một đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng mà mạnh mẽ, biến thái đến mức nạ hệ nghiệt giống như Long Kình Thiên, những thiên tài xích thành tinh vực ở trước mặt hắn thật đúng là. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên không tìm ra từ hình dung thích hợp. Lại một tiếng hét thảm, chỉ thấy một Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên thầm kinh sợ, tiếng hét của Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông giống như bùa đòi mạng, khiến gã cảm giác bước chân tử thân không ngừng đến gần mình. Hơn một canh giờ sau, khi Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông thứ 15 bị Long Kình Thiên đánh bay, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên mới hoảng hốt lấy ra một khối ngọc phù, luôn cuống bóp nát nó. Cách Thiên Man vị diện hàng ước vạn dặm, một vị diện to lớn bềnh đồng trong trời sao mênh ngông. Vị diện to lớn kia hơn Thiên Man vị diện gấp 2 lần, từng luồng sờ nạt đỏ vàng toát ra từ vị diện bắn vào trời sao mênh ngông. Đây là Bắc Thần vị diện. Khu vực trung tâm Bắc Thần vị diện có quần cung điện, những cung điện này bên trong đứng thẳng một ngọn núi to. Ngọn núi to này tên gọi là Bắc Thần Thần Sơn, là tổng bộ của Bắc Thần Thần Tông. Giữa sườn núi Bắc Thần Thần Sơn có một thông đạo to trăm trượng, dọc theo thông đạo tiến vào mấy ngàn thước, bên trong lòng núi là một tòa cung điện to lớn. Đây chính là Bắc Thần Thần Cung. Bắc Thần Thần Cung xây dựng bên trong Bắc Thần Thần Sơn. Bắc Thần Thần Cung chiếm mấy trăm dặm, mấy trăm phân điện. Trong một gian mật thất phân điện, một người đàn ông trung niên tóc bạc ngồi xếp bằng. Toàn thân người đàn ông trung niên tóc bạc bao phủ từng đoàn sáng lửa đỏ. Người đàn ông trung niên này là Phó Tông Chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên. Phó Tông Chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, nhướng mày, lấy ra một ngọc phù. Quét thần thức, đồng biến sắc mặt, rồi thì nghi hoặc, chợt đứng dậy bay ra khỏi cung điện của mình, đi hướng đại điện trung ương. Thủ vệ đại điện trung ương thấy có người lao nhanh tới gần, định quát chợt thấy rõ mặt mày người đến, giật nảy mình, nhanh chóng cung kính hành lễ nói. Khấu kiến Dương Nguyên Phó Tông Chủ. Phó Tông Chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên đáp xuống, nói. Đứng dậy đi. Phó Tông Chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói xong định bay vào đại điện trung ương. Mấy tên thủ vệ thấy vậy cũng không dám ngăn cản. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên tiến vào đại điện trung ương, đi tới một gian phân điện, đứng trước cửa phân điện. Hai thủ vệ thấy phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên thì cung kính vái. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói với hai người. Tông chủ đâu? Ta có việc gấp cần gặp. Tông chủ đang bế quan tu luyện, bây giờ chúng ta đi vào bẩm báo ngay, xin Dương Nguyên phó tông chủ chờ chút. Hai người thấy vẻ mặt của phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên thì không dám lề mề, nhanh chóng xoay người đi vào bẩm báo. Trong điện, một người đàn ông trung niên tóc đen ngồi xếp bằng trên băng hỏa long sàng. Người đàn ông trung niên tóc đen mặc thần bảo cổ xưa, bên trên thêu vô số nhật nguyệt tinh thần, mặt trên có thần sơn, ngân hà, mặt trước nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, băng tuyết rơi, sau lưng là mặt trời rực rỡ. Một trái một phải diễn dịch đạo lý thiên địa. Người đàn ông trung niên tóc đen chính là tông thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, tức là thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan. Hai thủ vệ tiến vào, hành lễ cung kính nói. Bẩm báo tông chủ, Dương Nguyên phó tông chủ đang ở bên ngoài, nói là có việc gấp cần gặp. A, thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan mở mắt ra, nói. Cho hắn vào đi. Tuân lệnh tông chủ. Một lát sau, hai người đi ra, cho phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên tiến vào. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên đi vào trong, thấy thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan ngồi xếp bằng trên băng hỏa long sản. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên tiến vào, cung kính nói. Khấu kiến tông chủ. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan thấy phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên biểu tình sốt ruột, hơi kinh ngạc hỏi. Đứng dậy đi, Dương Nguyên, ngươi có việc gấp cần gặp ta. Không biết là chuyện gì. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên lập tức mở miệng nói. Tông chủ, tam thiếu chủ xảy ra chuyện. Dương Nguyên là phó tông chủ, quản lý các việc lớn nhỏ trong Bắc Thần Thần Tông, dù là thái thượng trưởng lão hay tam thiếu chủ Bắc Thần Tuyên, nếu có chuyện gì đều bẩm báo, liên hệ với phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên. Đương nhiên hiện tại việc liên quan đến Bắc Thần Tuyên thiếu chủ, bởi vậy phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên mới bẩm báo cho thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan biết. Chương 339, ý định của thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. A. Tuyên Nhi xảy ra chuyện. Mắt thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan chợt lóe, nói. Ta nhớ Tuyên Nhi đi thiên man vị diện lấy thiên phẩm tam sát linh mạch, không lẽ có người dám cướp đoạt? Hồi bẩm tông chủ, lần trước chúng ta khiến trưởng lao Bắc Thần Thần Tông cúng ta đi Bắc Thần Thần Tông xây dựng phân bộ, nhưng sau đó bị người giết, người đó tên là Long Kinh Thiên. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói. Lần này tam thiếu chủ đi thiên man vị diện là muốn bắt giữ Long Kinh Thiên, nhưng mà... Nói tới đây phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên ngừng lại. Nhưng cái gì? Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan nhướng mày nói. Long Kinh Thiên. Nhưng mới rồi tam thiếu chủ truyền đến tin tức, hắn nói Long Kình Thiên này đã trọng thương 15 thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói. Ngay cả Lạc Trạch Hưng thái thượng trưởng lão cũng bị trọng thương. Trọng thương 15 thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông chúng ta. Lực Trạch Hưng cũng bị thương nặng. Chỉ một mình Long Kình Thiên. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan giật mình kêu lên. Long Kình Thiên này không lẽ là cường giả thiên thần? Nhưng tại Xích Thành Tinh Vực thì cường giả thiên thần đếm trên đầu ngón tay, căn bản không có cái tên Long Kình Thiên. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nghe hỏi vẻ mặt quái dị, ấp á ấp úng, không biết nên nói sao. Cuối cùng phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên dứt khoát nói. Tam thiếu chủ nói Long Kình Thiên này chỉ là cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Cái gì? Đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan đứng bật dậy khỏi băng hỏa long sàng, vẻ mặt thản nhiên giờ hoàn toàn biến đổi. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng tưởng tượng Long Kình Thiên thế nhưng chỉ là thần cấp. Một thần cấp trọng thương 15 tên cổ thần. Còn bao gồm Lạc Trạch Hưng là đỉnh cổ thần thất trọng hậu kỳ. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan bật dậy khỏi băng hỏa long sàng, mắt trợn trừng nhìn phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung. Dương Nguyên, vẻ mặt không dám tin. Đúng vậy, tông chủ, tam thiếu chủ vừa rồi Ngọc Phù truyền tin, nói là Long Kình Thiên chỉ là cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói. nhưng Tam Thiếu Chủ nói dù Long Kình Thiên chỉ là cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng nhưng tốc độ cực nhanh, có thể so với thiên thần cường giả, hơn nữa công kích cực mạnh, nhất quyền đánh xuống, thiết thần giáp của Lạc Trạch Hưng Thái Thượng trưởng lão cũng bị bạo. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan trợn to mắt. Cái gì? Thiết thần giáp của Lạc Trạch Hưng Thái Thượng trưởng lão cũng bị bạo. Thiết thần giáp này chính là tuyệt phẩm cao giai, muốn đánh bạo nó chỉ có cường giả thiên thần mới làm được, xem như là cổ thần thất trọng đỉnh cường giả cũng làm không được. Nhưng Long Kình Thiên vẹn vẹn chỉ là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan không thể tiêu hóa sự thật kinh người, đứng ngây như phỗng. Đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng trọng thương cường giả đỉnh cổ thần thất trọng, Long Kình Thiên này rốt cuộc yêu nghiệt cỡ nào? Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan không dám tin trong thiên địa này lại có tồn tại nghịch thiên như vậy. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên cũng không thể che giấu nỗi lòng kinh khủng. Nếu như Long Kình Thiên là cường giả thiên thần thì gã không sợ như vậy, chính bởi vì hắn không phải là cường giả thiên thần, chỉ là cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng mới khiến gã thấy kinh khủng. Hiện tại Long Kình Thiên chỉ là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng, nếu hắn đột phá đến cổ thần cảnh thì sao? Đường đường là cường giả đỉnh cổ thần thất trọng, một cước bước chân vào thiên thần cảnh, hơn nữa là phó tông thần chủ của Bắc Thần Thần Tông thế mà cảm thấy kinh sợ cường giả thần cấp nho nhỏ, nói ra sợ không ai tin. Một lát sau phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên cẩn thận hỏi. Tông chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Sợ là Tam Thiếu Chủ. Cứ theo đà này thì tất cả cường giả cổ thần của Bắc Thần Thần Tông đi thiên man vị diện sợ là. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan biến đổi sắc mặt liên tục, định mở miệng đống phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên run lên, lấy ra một khối ngọc phù. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên quét thần thức, chợt biến sắc mặt, là tin tức ngọc phù thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên mới truyền tới. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan thấy biểu tình của phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên, hỏi. Có chuyện gì? Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên đáp. Tông chủ, vừa rồi Tam Thiếu Chủ truyền về tin tức, nói là Long Kình Thiên đã trọng thương 20 thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông của chúng ta. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói xong đưa ngọc phù tới trước mặt thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan nhận lấy ngọc phù, quét thần thức, biểu tình giật mình. Mới nay phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên bẩm báo chỉ 15 tên bị trọng thương, mới một lát đã lại có thêm 5 tên bị thương, đã bị thương nặng 20 tên. Lần này Bắc Thần Thần Tông phái 30 vị cường giả cổ thần đi thiên man vị diện. Nếu cứ như vậy chẳng phải nói bây giờ Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông đã bị trọng thương hơn phân nửa. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan lẩm bẩm, biểu tình nghiêm túc. Long Kình Thiên. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan ngoái đầu lại, hỏi phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên. Long Kình Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì? Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên lắc đầu, nói. Thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói đến Long Kình Thiên. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan đi qua đi lại, trong phút chốc đại điện lắng đọng. Một lát sau, thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan dừng bước, nói. Tiêu Tuyên Nhi trở về. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên giật mình kêu lên. Trở về. Tiêu thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên trở về ý nghĩa Bắc Thần Thần Tông lùi bước, nếu truyền ra ngoài thì sợ là sẽ trở thành trò cười cho các phương thế lực xích thành tinh vực. Đến lúc đó các phương thế lực sẽ bàn tán là Bắc Thần Thần Tông lại sợ một cường giả thần cấp. Ma tộc sắp rầm rộ tấn công, khiến Tuyên Nhi quay về đi. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan trầm ngâm nói. Còn nữa, khiến Tuyên Nhi nói cho Long Kình Thiên là ta mời hắn tiến đến Bắc Thần Thần Sơn. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên kinh ngạc hỏi. Mời. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan gật đầu, nói. Hiện tại khiến Tuyên Nhi trở về đi. Tuân lệnh tông chủ. Chương 340, Phiên Vân Phúc Hải. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên thấy vậy thì không dám nói gì thêm, lập tức bóp nát ngọc phù. Lúc này, thiên man vị diện, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn từng thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay trong lòng càng thêm kinh hãi, sợ hãi. Đột nhiên cảm giác ngọc phù run lên, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên hoảng hốt lấy ngọc phù ra. Quét thần thức, vẻ mặt vui mừng thở phào, nhưng không cam lòng. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngẩng đầu nhìn từng thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh bay, hoảng hốt hét to. Ngừng, ngừng tay cho ta. Nghe thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên kêu lên, còn dư chín thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông cùng ngừng công kích, tim đập chân run quay về bên cạnh thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên. Bọn họ nhìn Long Kình Thiên, không thể che giấu nỗi lòng kinh sợ. Thấy đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông rút lui, Long Kình Thiên cũng không tiếp tục truy kích, ngừng lại. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn Long Kình Thiên, sắc mặt rất xấu, nhưng càng nhiều là kinh sợ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên do dự một chút, nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, chuyện hôm nay hãy dừng tại đây đi. Mọi người kinh ngạc nhìn thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên. Dừng ở đây. Bắc Thần Tuyên, đường đường là thiên man vị diện, một trong chín thần tông xích thành tinh vực thế nhưng thỏa hiệp. Một thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông kinh ngạc nhìn thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên. Tam thiếu chủ. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên phất tay, nói. Đây là ý của phụ thân ta. Đám người của Bắc Thần Thần Tông giật mình kêu lên. Ý của thần chủ. Bao gồm đám tử thiên long hoàng ngao bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng cũng rất kinh ngạc. Chuyện này thế nhưng là ý của thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Long Kình Thiên hơi bất ngờ. Trong lúc mọi người giật mình, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên mở miệng tiếp tục bảo. Phụ thân của ta mời ngươi đi Bắc Thần Thần Sơn chúng ta làm khách. Mọi người ngây như phỗng. Dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lúc trước Long Kình Thiên đánh chết trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, bây giờ bị thương nặng rất nhiều thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Mọi người nghĩ rằng Bắc Thần Thần Tông không có khả năng cho qua. Nhưng bây giờ thần chủ của Bắc Thần Thần Tông không truy cứu Long Kình Thiên, ngược lại mời hắn đi Bắc Thần Thần Sơn làm khách. Đám tử thiên Long Hoàng Nga Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng nhìn hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Các ngươi có thể đi rồi. Long Kình Thiên chỉ vào đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng, nói. Bọn chúng ở lại. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Bắc Thần Tuyên nghe Long Kình Thiên nói cho mình đi thì thở phào, nhưng nghe hắn bảo đám thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng ở lại thì sắc mặt khó xem. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên trừng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, ngươi có ý gì? Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên không ngờ phụ thân của gã chính mồm lệnh gã thỏa hiệp Long Kình Thiên, vậy mà hắn dám giữ lại thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông. Chín thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông khác cũng tức giận nhìn Long Kình Thiên. Có ý gì? Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Không có ý gì khác, ngươi nói cho phụ thân của ngươi, nếu hắn muốn lấy về 21 người này thì đích thân đi thiên man vị diện của ta. Khiến thần chủ của Bắc Thần Thần Tông tự mình đến Bắc Thần Thần Tông. Mọi người ngây ra. Đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng nhìn Long Kình Thiên, giật nảy mình. Tại xích thành tinh vực dám làm như vậy chỉ sợ trừ Long Kình Thiên không còn ai nữa. Dám bắt con tin 21 vị thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, còn kêu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông tự mình đến mới cho mang người về. Ngay cả đám người của Bắc Thần Thần Tông cũng có cảm giác hoang đường. Thần chủ của họ ra lệnh tam thiếu chủ thỏa hiệp một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng nho nhỏ đã khiến họ thấy khó tin. Bây giờ Long Kình Thiên đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng được một tấc tiến một thước. Muốn thần chủ của họ tự mình tới. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngây ngốc, nhìn Long Kình Thiên, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Long Kình Thiên. Mắt thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên bắn ra lửa giận như muốn nuốt Long Kình Thiên vào. Một thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông cẩn thận nói với thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên. Tam thiếu chủ. Có cần bẩm báo cho thần chủ, hỏi ý người. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Bắc Thần Tuyên vốn tức giận muốn nuốt Long Kình Thiên nghe hỏi thì ngây ra, sắc mặt tâm trầm. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên bóp nát ngọc phủ, bẩm báo chuyện này. Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, chờ đợi ý của thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Do rít gào, thời gian trôi qua từng chút một, hình như kéo dài rất lâu. Một lát sau, ngọc phủ trong tay thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên rung lên, gã vội cầm lấy, thần thức quét qua. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên vẻ mặt giật mình, không dám tin. Qua thật lâu sau, thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nhìn Long Kình Thiên, chậm rãi nói. Phụ thân ta nói chờ ma tộc tấn công, rút lui thì sẽ đích thân tới Thiên Man vị diện một chuyến. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nói xong, xung quanh lặng ngắt như tờ. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông thật sự đồng ý. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên phất tay với chín thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, kêu to. Chúng ta đi. Mọi người không kịp phản ứng lại đã xoay người đi. Chờ thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên rời đi, chín thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông mới phản ứng lại, nhanh chóng bay theo sau. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, Phó Giáo Chủ, Vũ Kiền nhìn 10 người thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên hoảng hốt bỏ chạy, mặt trắng bệch, há mồm muốn kêu lại nhưng không phát ra tiếng được. Bóng dáng 10 người thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên biến mất. Nguồn chuyện tê duẩn YGCOM. Trong lòng đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, Phó Giáo Chủ, Vũ Kiền tuyệt vọng. Long Kình Thiên ngoái đầu, nhìn giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, Phó Giáo Chủ, Vũ Kiền. Đám giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, Phó Giáo Chủ, Vũ Kiền mặt trắng bệnh không còn chút máu. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ cứng lưỡi, run giọng nói. Long Kình Thiên, ngươi... Ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào hả? Long Kình Thiên không nói, chậm rãi đi hướng hai người lục đại thế lực võ thần điện. Nhìn Long Kình Thiên tới gần, vẻ mặt giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, Phó Giáo Chủ, Vũ Kiền kinh hoàng, thụt lùi lại. Long Kình Thiên không ngừng đi tới, hai người thụt lùi. Tình hình này rơi vào mắt đám Tử Thiên Long Hoàng Nga Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng thì rất là lạ. Phó giáo chủ Vũ Kiền của Hoang Dã Thần Miếu chính là cổ thần trung kỳ cường giả, giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ là đỉnh cổ thần thất trọng hậu kỳ, thế nhưng bị một cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng hù sợ không ngừng thụt lùi. Long Kình Thiên không ra tay mà luôn tới gần hai người giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ, Phó giáo chủ, Vũ Kiền, mãi đến khi mấy thái thượng trưởng lão của Hoang Dã Thần Miếu khác cũng kinh khủng thụt lùi theo. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Áp lực trầm trọng. Cuối cùng giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ không chịu nổi lòng kinh khủng, tức giận gầm lên, người tỏa ánh sáng chói lòa, sức mạnh điên cuồng toát ra khỏi cơ thể, tay xuất hiện Man Thần Truy. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ giống lên. Man Thần Truy, vinh quang tái hiện. Man Thần Truy ở trong tay giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ phát ra ánh sáng quái dị, những ánh sáng màu xám vàng quấn quanh Man Thần Truy. Long Kình Thiên, ngươi đỡ một truy của ta đây. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ không che giấu thực lực nữa, hoàn toàn bùng phát thực lực của mình, khí thế còn mạnh hơn cả thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ đông vung một truy đập hướng Long Kình Thiên, cự truy chưa giáng xuống khí lưu không gian xung quanh nổ vang, như có kinh lôi không ngừng bạo tạc. Phía xa, đám Tử Thiên Long Hoàng Nga Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng cảm nhận lực lượng truy kích khủng bố, biến sắc mặt. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biết nếu truy này đánh vào người gã thì dù cho chính mình biến xuất Kim Long chi thể cũng sẽ bị đập chết. Bởi vì một kích truy hiện tại của giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ đã rất gần với cường giả thiên thần. Long Kình Thiên nhìn giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ đập xuống một truy, biểu tình nghiêm túc, nắm tay phải đánh một đâm vào Man Thần Truy. Khi Long Kình Thiên đánh ra một đấm thì vô số lôi điện sản sinh, những lôi điện màu vàng và đen, không ngừng quấn quanh như từng kim long, hắc long. Ầm ầm. Trong thiên địa đột nhiên có một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thân thể Long Kình Thiên run lên, thụt lùi ra sau. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ bị chấn văng ra, ở giữa không trung quay vòng, liên tục thụt lùi. Man Thần Truy trong tay giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ run lên, suýt chút rời tay. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ mặt trắng bệch, hiển nhiên một kích vừa rồi chấn thương gã. Long Kình Thiên lắc người đi tới trước mặt giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ. Bát Cực Cửu Thần Càn Khôn Trưởng. Long Kình Thiên vỗ ra một trưởng, trưởng kình cường đại không ngừng xoay quanh, hình thành lốc xoáy to lớn như bát quái. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vũ Vũ nhìn Long Kình Thiên vỗ một trưởng vào ngực mình thì vẻ mặt hoảng sợ. Phó giáo chủ Vũ Kiền của Hoang Dã Thần Miếu sốt ruột quát. Đại ca, trong tay phó giáo chủ Vũ Kiền của Hoang Dã Thần Miếu xuất hiện một vòng tròn to lớn, đó là tà thần luân đến từ tà thần cung. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu quát. Luân hồi chuyển thế. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu vung tà thần luân ra. Chỉ thấy tà thần luân biến thành cái vòng to lớn, ba luân liên kết xoay tít, giấy lên từng đợt sóng to lớn xé gió ập hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không quay đầu lại, tay trái chỉ ra sau. Toái tinh chỉ. Một chỉ điểm ra, vô số tinh lực bạo nổ tung. Keng. Một chỉ của Long Kình Thiên điểm vào tà thần luân. Tà thần luân đột nhiên dừng lại, vô số sóng gió biến mất, bắn ngược trở lại phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu. Lúc này trưởng của Long Kình Thiên vô vào ngực giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, gã hoảng hốt giơ trưởng đỡ. Hai trưởng va nhau, khựng lại. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ cảm thấy tay tê dần, thụt lùi. Long Kình Thiên một trưởng vỗ vào ngực giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ. Phụt. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ văng ra, miệng hộc máu, té xuống đất. Đại ca. Giáo chủ. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu, đám người của Hoang Dã Thần Miếu kinh ngạc, bay tới bên cạnh giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ. Đại ca, ngươi sao rồi? Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu nâng giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ dậy, vội vàng lấy ra một viên thần đan cho gã nuốt xuống. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nuốt thần đan, chậm rãi đứng lên, người lảo đảo. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ đẩy phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu, đám người của Hoang Dã Thần Miếu ra. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ lau máu nơi khỏe miệng, rít giọng. Long Kình Thiên, ta biết mình chết chắc, nhưng muốn xin ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể tha cho đệ đệ của ta, còn có các đệ tử Hoang Dã Thần Miếu. Sắc mặt phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu bi thương. Đại ca, ngươi tha cho các đệ tử Hoang Dã Thần Miếu. Long Kình Thiên tiến lên một bước, đi tới trước mặt giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ nhìn Long Kình Thiên, nói. Đúng vậy. Long Kình Thiên lắc đầu. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ thấy vậy thì biến sắc mặt, nói. Long Kình Thiên, ta biết ngươi muốn thống nhất thiên man vị diện, nhưng không cần diệt sát mấy trăm ức đệ tử Hoang Dã Thần Miếu đi. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu đứng bên cạnh trừng mắt. Long Kình Thiên, ta liều mạng với ngươi. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu nói xong tà thần luân trong tay biến thành ba luồng sáng nhập vào người gã. Trong người phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu bùng phát hơi thở kỳ lạ, thân thể có vằn đỏ như máu nảy sinh, tóc dựng ngược biến thành đỏ máu, trông gã như tu la đi ra từ địa ngục. Hai tay man thần truy đánh hướng Long Kình Thiên, khi song chửa nhở vô ra, từng đợt tà thần luân bắn hướng hắn. Long Kình Thiên thấy vậy thì lật tay phải, đống đẻ xuống dưới. Phiên vân phúc hải. Chỉ thấy một trường ấn to lớn xuất hiện, rậm rạp che trời. Trường lãng như lửa, chớp mắt đè xuống vô số tà thần luân, như là đáy biển rút sóng. Sau đó Long Kình Thiên chỉ vào phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu. Xẹt. Một tiếng trầm đục vang lên, phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu vang ra ngoài, tà thần luân bay ra khỏi cơ thể. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu ủ rũ, tóc tán loạn, đôi mắt căm hận nhìn Long Kình Thiên. Nhưng bây giờ phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu đã cảm giác được thực lực của Long Kình Thiên khủng bố. Long Kình Thiên không để ý đến đối phương, nhìn hướng giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, nói. Ta không có nói muốn tiêu diệt đệ tử Hoang Dã Thần Miếu. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ kinh ngạc. Phó giáo chủ Vu Kiền của Hoang Dã Thần Miếu vốn đôi mắt căm hận, đầy sát khí cũng ngây ra. Ta không chỉ không giết đệ tử Hoang Dã Thần Miếu, hơn nữa sẽ không giết các ngươi. Chương 341, Liệt Hỏa Địa Ngục. Long Kình Thiên tiếp tục bảo. Chỉ cần các ngươi thần phục, chung với ta. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó giáo chủ, Vu Kiền đồng thanh. Trung thành với ngươi. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ, Phó giáo chủ, Vu Kiền nhìn nhau, kinh nghi nhìn Long Kình Thiên. Hai người chưa từng tưởng tượng vấn đề này, họ vốn nghĩ Long Kình Thiên chắc chắn sẽ giết họ. Đám tử thiên Long Hoàng Nga Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng bốn cánh Kình Vương nhìn nhau. Giáo chủ của Hoang Dã Thần Miếu, Vu Vũ không dám tin hỏi lại. Ngươi, thật sự, chịu tha cho chúng ta. Long Kình Thiên chỉ vào đám bốn cánh Kình Vương, môn chủ Thông Thiên Kiếm môn Vương Phong. Long Kình Thiên nói. Đúng vậy. Các ngươi trung thành với ta cũng sẽ giống như bọn họ, được công pháp đến đỉnh giao thần cấp, thuần khí tinh thuần để tu luyện. Hiện tại ma tộc sắp tấn công, có thêm một cường giả cổ thần là tăng một phần lực lượng. Hơn nữa giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vũ Kiền trung thành thì Long Kình Thiên muốn thống nhất thiên man vị diện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vũ Kiền nghe vậy người run lên, nhìn phía xa đám đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng, bốn cánh kinh vương, môn chủ thông thiên môn, vương phòng, giật mình qua đi, vẻ mặt do dự. Trung thành. Nếu như trung thành thì sẽ giống tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng, bốn cánh kinh vương, môn chủ thông thiên môn, vương phòng, phải tôn Long Kình Thiên linh mạ chạm chủ. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vũ Kiền sắc mặt tâm trầm, mười thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu khác nhìn Vũ Vũ giáo chủ của họ, lòng căng thẳng. Long Kình Thiên không sốt ruột, hắn đứng đó chờ hai người mở miệng. Một lát sau, giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ thở dài, nói. Vậy được rồi. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ tiến lên vái Long Kình Thiên. Vũ Vũ khấu kiến chủ nhân. Đại ca. Phó giáo chủ Vũ Kiền của hoang dã thần miếu thấy đại ca Vũ Vũ đầu vào Long Kình Thiên thì giật nảy mình. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Long Kình Thiên nhìn hướng phó giáo chủ Vũ Kiền của hoang dã thần miếu. Phó giáo chủ Vũ Kiền của hoang dã thần miếu mặt thay đổi liên tục, gã cũng biết lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ là trung thành với Long Kình Thiên, nếu không thì kết cuộc chỉ có chết. Nhưng giống như bốn cánh kình vương lúc trước, phó giáo chủ Vũ Kiền của hoang dã thần miếu không cam lòng. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vũ Kiền là cường giả cổ thần mà phải nhận người làm chủ, hơn nữa đối phương là cường giả đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Không lâu sau, phó giáo chủ Vũ Kiền của hoang dã thần miếu ngửa lên đầu thở dài, cũng tiến lên vái. Vũ Kiền khấu kiến chủ nhân. Cuối cùng phó giáo chủ Vũ Kiền của hoang dã thần miếu chọn thần phục. Hai giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vũ Kiền thần phục. Mười thái thượng trưởng lão của hoang dã thần miếu nhìn nhau, đều tiến lên vái, gọi Long Kình Thiên là chủ nhân. Long Kình Thiên nói, các ngươi đứng dậy đi. Đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vũ Kiền cung kính dạ, rồi đứng dậy. Sau đó Long Kình Thiên khiến đám thả ra linh hồn chi hải, trồng tín ngưỡng vào trong, sau đó hắn ban cho thần cấp đỉnh giai công pháp và tinh thuần thần khí. Đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vũ Kiền cảm ứng hạt mầm tín ngưỡng trong linh hồn chi hải dị tâm cuối cùng biến mất, hoàn toàn thần phục Long Kình Thiên. Đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng thấy Long Kình Thiên thu phục cả đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vũ Vũ, phó giáo chủ, Vũ Kiền thì đều mừng rỡ trong lòng. Mọi người lễ bái chúc mừng. Long Kình Thiên kêu tất cả đứng dậy. Cửu vĩ thiên miêu chỉ vào những thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông nằm trên mặt đất, hỏi. Đại ca, mấy thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông này giờ chúng ta bốn. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng rẽ rùa đứng lên, ngoài mạnh trong yếu quát. Long Kình Thiên, ngươi khôn hồn thì thả chúng ta ra. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng chưa nói hết, nhìn ánh mắt sắc bén của Long Kình Thiên, câm mồm. Long Kình Thiên hừ lạnh, hai tay chỉ, một luồng sáng đen rơi vào trong người của thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng cảm giác cơ thể khô nóng, vẻ mặt kinh khủng. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng hỏi. Long Kình Thiên, ngươi mới làm gì với ta? Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Không có gì, chẳng qua cho ngươi nếm thử liệt hỏa địa ngục. Liệt hỏa địa ngục. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nghe vậy biến sắc mặt, cảm giác thân thể khô nóng như dung nham núi lửa trùng kích mỗi góc cơ thể. Phút chốc ngũ tạng lục phủ trong người tựa như bị liệt hỏa địa ngục đốt cháy. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng chịu không nổi hét thảm. A. Thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng té ra đất, lăn lông lốc, hai tay cào ngực, bộ dạng thống khổ không muốn sống. Nghe tiếng thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng lăn lộn, hú hét, mỉ thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông khác rợn tóc gáy, tim đập chân run. Một lát sau, thái thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng liên tục la hét, rít gào van xin Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, cầu ngươi, giết ta đi, giết ta. Thế nhưng không phải cầu sinh, mà là cầu tử. Có thể thấy bây giờ Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng chịu thống khổ đến cỡ nào. Một vài Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông thấy Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng thống khổ, la hét như vậy thì rất tức giận, định chửi Long Kình Thiên nhưng không dám nói gì. Đợi một lúc sau, Long Kình Thiên nâng tay lên, một luồng sáng vàng rơi vào người Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng ngừng la hét, lan lộn. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nhìn Long Kình Thiên, đôi mắt không thể che giấu trong lòng sợ hãi. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nhìn Long Kình Thiên như ác ma từ địa ngục, ngực gã phập phồng, thở hổn hển, lần này gã không dám rên một tiếng. Long Kình Thiên giơ tay, 10 ngón chỉ, 21 luồng sáng rơi vào người đám Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng, Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông khác mặt xám xịt. Long Kình Thiên thấy biểu tình kinh sợ của đám Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng, nói: "Yên tâm, mới rồi chỉ là cấm chế." Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng nghe thế thở phào. Chợt một vị Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông hét thảm, đám Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng kinh ngạc nhìn hướng Thái Thượng trưởng lão đó. Chương 342, tìm thứ gì đó. Trong đó một Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông mở miệng nói: "Long Kình Thiên, ngươi, không phải mới vừa nói?" Long Kình Thiên vẻ mặt trầm giọng hỏi: "Các ngươi có thể thử giải cấm chế cho người. Ý ngươi là?" Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông kia, đám Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng biến sắc mặt, nhìn hướng Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông đó. Đám Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng chán toát mồ hôi lạnh. Vốn họ đang định vận chuyển chân khí phá giải cấm chế cho người, giờ thấy tình trạng thống khổ của Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, có cảm giác suýt chết. May mắn bọn họ mới vừa rồi không có thử phá giải cấm chế cho người, nếu không thì chẳng phải bây giờ cũng. Long Kình Thiên quay đầu nói với một Thái Thượng trưởng lão Võ Thần Điện: "Áp giải bọn họ đến lao ngục Võ Thần Điện, phái hai trưởng lão trông chừng là được." "Chỉ phái hai trưởng lão trông chừng?" Thái Thượng trưởng lão của Võ Thần Điện kia vẻ mặt giật mình. Đám Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng thì kinh sợ. Long Kình Thiên chỉ phái hai trưởng lão của Võ Thần Điện trông chừng bọn họ chứng minh hắn không sợ họ bỏ trốn. Hoặc nên nói vì cấm chế mới rồi, Long Kình Thiên căn bản không lo lắng bọn họ chạy trốn. Nghi ngờ một lúc, Thái Thượng trưởng lão của Võ Thần Điện kia cung kính nói: "Tuân lệnh chủ nhân." Thái Thượng trưởng lão của Võ Thần Điện kia phất tay, khiến các cao thủ của Võ Thần Điện áp đám Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông, Lạc Trạch Hưng xuống, mang đi lao ngục Võ Thần Điện. Long Kình Thiên nhìn quét đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng, nói: "Trước tiên quay về Võ Thần Điện đã." Long Kình Thiên nói xong bay vào thánh cảnh của Võ Thần Điện, đi hướng Võ Thần Thánh Điện. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng đi theo sau lưng Long Kình Thiên, một đường rầm rộ. Khi Long Kình Thiên mang theo đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phượng bay về Võ Thần Thánh Điện thì thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên dẫn theo 9 Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông còn lại phá tầng cương khí, ra khỏi Thiên Man vị diện, bay trở lại Bắc Thần vị diện. Trên đường đi, một Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông cẩn thận hỏi: "Tam thiếu chủ, chẳng lẽ việc này thật sự cho qua?" Trên mặt Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông đó đầy tức giận. Tam Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông khác biểu tình bực mình. Bọn họ là Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông vậy mà bị một đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng nho nhỏ buộc chạy có cờ, khiến trong lòng họ rất khó chịu. Không thì làm sao? Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên nghe vậy mặt lạnh lùng, liếc Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông đặt câu hỏi. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông nêu câu hỏi nghẹn lời, không biết đáp như thế nào. Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên bỗng lạnh lùng nói: "Chuyện này đương nhiên sẽ không cho qua." Thái Thượng trưởng lão của Bắc Thần Thần Tông kia mắt sáng lên, hỏi tới: "Vậy ý của Tam thiếu chủ là?" Thiếu thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Tuyên không đáp, nói: "Chúng ta về Bắc Thần Thần Sơn trước đã." Đại điện trung ương Bắc Thần Thần Sơn, Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên giật mình nhìn thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói, tông chủ, ngươi, thật sự đồng ý với Long Kình Thiên là khi ma tộc lùi bức thì đi thiên man vị diện. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan gật đầu, nói, đúng vậy. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên trợn to mắt nói, không lẽ đám Lạc Trạch Hưng Thái Thượng trưởng lão thật sự sẽ? Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan giơ tay lên, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không lẽ ngươi có cách nào tốt hơn? Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên môi mấp máy rồi im lặng. Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan khẽ thở dài. Ma tộc sắp tấn công, chiến hồn ý thiên luân của ta lại chưa thành công tấn trước. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan nói đến đây ngoái đầu lại nói. Có liên hệ được Long Thần không? Nếu có thể mời hắn ra tay giúp ta luyện chế chiến hồn ý thiên luân, đến lúc đó có thể 100% thăng lên thần khí. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên vẻ mặt xấu hổ nói. Hồi bẩm tông chủ, ta đã khiến người đi Vạn Bảo Thần Tông mới Long Thần, nhưng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói là Long Thần phải bế quan tu luyện, gần nhất không có thời gian rảnh, cho nên. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan phất tay nói. Không sao, chuyện này trong vòng dự đoán. Nếu Long Thần dễ mời như vậy thì không phải là Long Thần. Không ngờ, chúng ta bế quan mấy năm, xích thành tinh vực chúng ta ra hai nhân vật yêu nghiệt. Luyện chế chín thanh thần kiếm một phen đoạt được luyện khí đại tái quán quân. Một người là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng trọng thương cường giả đỉnh cổ thần thất trọng. Đống nhiên óc phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên chợt lóe ánh sáng, mắt sáng lên, buột miệng nói. Không lẽ? Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói tới đây lắc đầu, nói. Không có khả năng, hẳn là không có khả năng. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan thấy vậy tò mò hỏi. Cái gì không có khả năng? Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên do dự một chút, nói. Tông chủ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy là sao? Long Kình Thiên và Long Thần đều là họ Long. Mắt thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan lóe tia sáng, nói. Ý ngươi là Long Thần và Long Kình Thiên rất có thể là cùng một người. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói. Nghe nói trước khi so đấu so tài luyện khí đại tái thì nhị thiếu chủ vực phủ chủ Kha Bạch từng tìm Long Thần gây sự. A, có chuyện như vậy. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan hỏi. Sau đó thì sao? Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan luôn bế quan, tuy việc này đã chuyển khắp xích thành tinh vực nhưng gã không hay biết. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên nói. Trước khi so đấu so tài luyện khí đại tái thì Long Thần chỉ là thần cấp tứ trọng. Nhưng bên người Kha Bạch có hai đỉnh cổ thần thất trọng ra tay với hắn, đều bị Long Thần đỡ được. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan giật mình, không dám tin nhìn phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên. Cái gì? Thần cấp tứ trọng đỡ đòn công kích của hai cường giả đỉnh cổ thần thất trọng. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên gật đầu, nói. Đúng vậy. Chuyện này đúng thật 100%, sớm luồn khắp xích thành tinh vực. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông. Bắc Thần Quan im lặng. Phó tông chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên tiếp tục bảo. Tuy rằng Tam Thiếu Chủ miêu tả bộ dạng của Long Kình Thiên và Long Thần khác nhau, nhưng nói không chừng Long Kình Thiên dùng thuật dịch dung cực kỳ cao siêu, đám Tam Thiếu Chủ không nhìn ra. So tài luyện khí đại tái, Long Thần là thần cấp tứ trọng, nhưng Long Kình Thiên lại là đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Chương 343, Chủ nhân. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan nói. Trước sau mới nửa năm, nếu Long Thần và Long Kình Thiên là một người thì không có khả năng nửa năm từ thần cấp tứ trọng đột phá đến đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Cái này, Phó Tông Chủ của Bắc Thần Thần Cung, Dương Nguyên ngây ra, không biết nên đáp lời thế nào. Xem tại, chuyện này đúng là khiến người khó tin. Nửa năm từ thần cấp tứ trọng đột phá đến đỉnh hậu kỳ thần cấp thất trọng. Căn bản không có cả ưa năng. Nhưng Long Thần và Long Kình Thiên cùng họ Long. Chắc có liên quan nhau. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan trầm ngâm nói. Có lẽ hai người là đệ tử cùng một gia tộc. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan lẩm bẩm. Long Thần, Long Kình Thiên. Thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Quan tiếp tục bảo. Nếu không phải ma tộc sắp tấn công thì ta rất muốn đi thiên man vị diện ngay lập tức, gặp gỡ Long Kình Thiên. Truyền lệnh, toàn Bắc Thần vị diện tiến vào trạng thái cảnh giới nhất cấp. Mở ra hộ tông đại trận. Tuân lệnh tông chủ. Khi thần chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc thần quan ra lệnh mở ra hộ tông đại trận chuẩn bị chống đỡ ma tộc tấn công thì Long Kình Thiên đang ở võ thần thánh điện tại thánh cảnh, hỏi đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng tình huống mấy tháng qua. Trong 8 tháng Long Kình Thiên đi vắng, đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng bốn cánh Quỳnh Vương, môn chủ thông thiên môn, vương phong đã hoàn toàn thống nhất đại lục thiên lam. Long Kình Thiên nghe xong, hỏi, bên loạn hải sao rồi? Bốn cánh Kình Vương đứng dậy, cung kính nói. Hồi bẩm thiếu chủ, trước mắt, loạn hải Nam Hải Phật Vương, trước mắt, đã quý phủ. Nhưng trừ Nam Hải Phật Vương ra thì hai vương Bắc Hải, Tây Hải chưa hàng phục. Long Kình Thiên mở miệng hỏi. Vậy Nam Hải Phật Vương hiện đang ở đâu? Bốn cánh Kình Vương nói. Bây giờ Nam Hải Phật Vương đang ở loạn hải, ta kêu hắn lại bái kiến chủ nhân ngay. Bốn cánh Kình Vương định bóp nát ngọc phù báo cho Nam Hải Phật Vương tới bái kiến Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói. Không cần. Bốn cánh Kình Vương ngừng lại. Long Kình Thiên đổi đề tài. Ngươi nói tình huống Bắc Hải, Tây Hải cho ta nghe đi. Nam Hải thần phục, nhưng Bắc Hải, Tây Hải không có. Mặc dù bốn cánh Kình Vương không nói nhưng Long Kình Thiên trực giác tình huống Bắc Hải, Tây Hải không đơn giản. Tuân lệnh chủ nhân. Bốn cánh Kình Vương không dám giấu giếm, nói. Sau khi đại lục thiên lam thống nhất, ta và đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng muốn thống nhất loạn hải. Nhưng không biết từ khi nào Bắc Hải, Tây Hải lôi kéo một số cường giả thế lực vị diện khác, hơn nữa hai hải đã liên minh, thế lực rất mạnh, vì vậy tạm thời chúng ta bốn. Nói đến đây bốn cánh Kình Vương ngừng lại. Long Kình Thiên hỏi. Thế lực vị diện khác? Đúng vậy. Chủ nhân, hình như là người của Khải Huy vị diện. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng dậy, cung kính nói. Có 5 vị cổ thần cường giả, trong đó một vị là cổ thần thất trọng, 2 vị kia là cổ thần ngũ trọng, mặt khác 2 vị là cổ thần nhị trọng. Long Kình Thiên hơi bất ngờ hỏi. A, người của Khải Huy vị diện. Long Kình Thiên còn nhớ Thanh Xà Lão Tổ lúc trước cùng hắn vào Vạn Bảo Thần Tông, làm khách khanh trưởng lão cũng là Khải Huy vị diện. Đúng vậy. Chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói. Nhưng chúng ta tra được 5 vị cường giả cổ thần Khải Huy vị diện này muốn mượn tay hai hải tìm thứ gì đó, chỉ tạm thời hợp tác. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Tìm thứ gì đó. Sau đó đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, bốn cánh Kình Vương nói kỹ càng tình huống hai hải cho Long Kình Thiên nghe. Một lúc sau, tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi loạn hải chứ? Long Kình Thiên lắc đầu, nói. Bây giờ chúng ta đi hoang dã đại lục trước. Đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng, bốn cánh Kình Vương, môn chủ thông thiên môn, vương phong hơi bất ngờ, đồng thành kêu lên. Hoang dã đại lục. Mọi người nhìn hướng đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền. Đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng bất ngờ Long Kình Thiên không đi loạn hải mà muốn tới hoang dã đại lục trước. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ. Vu Kiền giật nảy mình. Long Kình Thiên ngoái đầu nói. Vu Vũ, Vu Kiền. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền lòng căng thẳng, nhanh chóng đứng ra cung kính nói. Có thuộc hạ. Long Kình Thiên nói. Bây giờ chúng ta đi hoang dã đại lục. Long Kình Thiên đứng bật dậy, mắt lóe tia sáng lạnh. Lần này Long Kình Thiên đi hoang dã đại lục không chỉ vì chỉnh đốn hoang dã thần miếu. Chân chính thống nhất nó mà còn muốn xóa sạch băng sơn hải vực, hoàn toàn thống nhất hoang dã đại lục. Băng sơn hải vực. Long Kình Thiên còn nhớ lúc chờ hắn từ tay đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền cứu cường giả các đảo băng sơn hải vực. 12 người tô ghi ổ áo tổ vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, tranh đoạt kỳ lân hỏa thần kiếm của hắn, thậm chí muốn phá khí hải của bọn hắn. Long Kình Thiên ghi nhớ rõ mọi chuyện. Bây giờ đi hoang dã đại lục. Đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền ngây ra, sau đó vâng dạ. Đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu, lục dực tử phượng tiến lên hỏi. Chủ nhân, chúng ta thì sao? Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu đi với ta, bốn cánh Kình Vương các ngươi ở lại trông chừng võ thần điện, nếu có việc gì thì tùy thời bẩm báo cho ta. Tuân lệnh chủ nhân. Long Kình Thiên vung tay, một đoàn sáng bao phủ đám giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ, phó giáo chủ, Vu Kiền, đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu. Ánh sáng chợt lóe,

Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt không dám tin, ánh mắt hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên dần đi hướng Tô Đạt, cổ thần lão tổ Trần Bác. Mỗi khi Long Kình Thiên đi tới một bước là trái tim đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt như có búa tạ gõ. Nhìn Long Kình Thiên từng bước một tới gần, đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô gia lão tổ, Tô Đạt lão tổ băng sơn hải vực sắc mặt tâm trầm. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm kỳ lân hỏa thần kiếm không ngừng đi tới, trong lòng đống kinh hoàng. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, ngàn vạn đệ tử băng sơn hải vực nhìn, Tô gia lão tổ, Tô Đạt không thể lùi bước. Toàn thân Tô gia lão tổ, Tô Đạt lóe ánh sáng, từng luồng sáng xám quấn quanh. Du thần lĩnh vực, chỉ thấy những ánh sáng xám như báo tố lan sang không gian bốn phía, dung nhập vào không khí, không gian mấp máy biến bóng loáng. Đúng vậy, tựa như vách tường bóng loáng, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Long Kình Thiên đi tới, cảm thấy không gian mấp máy, thân thể như lắc lư sắp té, môi đạp một bước thì như đạp trên mặt băng trơn, không thể khống chế cơ thể. Nhưng toàn thân Long Kình Thiên lóe lôi quang, vô số lôi quang xoay tròn, hình thành một đoàn hộ cương, nháy mắt chắn du thần không gian du khí ngoài người mười trượng. Long Kình Thiên tiếp tục chậm rãi đi hướng Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Tô gia lão tổ, Tô Đạt thấy Long Kình Thiên dễ dàng phá du thần không gian du khí hoạt động của mình thì giật nảy mình. Lúc trước Tô gia lão tổ, Tô Đạt gặp khá nhiều cường giả đỉnh cổ thần thất trọng, khi gã thi triển du thần không gian thì họ khó thể phá giải ngay, hay bị gã đánh bại, cực kỳ chật vật. Tô gia lão tổ, Tô Đạt giật mình qua đi, bay lên, hai đấm đánh hướng Long Kình Thiên. Du thần quyền. Song quyền đấm vào Long Kình Thiên, vô số du thần chi khí như sóng thần ập đến, vòng quanh hắn. Du thần chi khí chưa oanh tới trước mặt Long Kình Thiên thì hắn đã cảm giác không gian như rót vào hồ gián, dính đặc gấp ngàn lần, vạn lần, đi bên trong tựa như trong vũng bùn. Long Kình Thiên thấy thế, chân khí vận chuyển, lôi quang quanh thân bỗng trướng lên, vô số du thần chi khí đều tan cảnh. Long Kình Thiên vung tay, kỳ lân hỏa thần kiếm tỏa ánh sáng chói lòa, kỳ lân hỏa diễm rực cháy, va chạm với quyền kình du thần chi khí của đối phương. Thiên địa lung lay, vô số khí lãng cuốn đến. Có nhiều gia chủ, thái thượng trưởng lão băng sơn hải vực bị khí lãng trúng kích, bay ngược ra ngoài. Gia chủ của Khương gia, Khương Lạc hoảng sợ thụt lùi. Tô gia lão tổ, Tô Đạt bị khí lãng chấn ngược, liên tục lùi lại. Long Kình Thiên lắc mình đi tới trước mặt Tô gia lão tổ, Tô Đạt, tay cầm kỳ lân hỏa thần kiếm đống nhiên chém xuống. Kỳ lân thần quang. Trong kỳ lân hỏa thần kiếm kỳ lân bay ra, gầm giống vọng thiên địa, hóa thành kỳ lân thần quang vọt hướng Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Nhìn kỳ lân thần quang chém hướng của mình, Tô gia lão tổ, Tô Đạt nhớ lại hình ảnh hai huynh đệ Hạ gia lão tổ té ngã, vẻ mặt kinh sợ. Đông vang lên tiếng gầm. Âm dương thác loạn thần quyền. Lực lượng mạnh mẽ và quyền ấn to lớn bỗng ập đến. Quyền ấn to lớn xoay tít, lúc xoay tròn một trái một phản. Một âm một dương, như là âm dương bắt quái chi đồ. Hơn nữa khiến mọi người kinh dị là quyền ấn to lớn xoay tròn, thiên địa xung quanh như rơi vào thác loạn, thời không cũng hỗn loạn. Quyền ấn to lớn va chạm với kỳ lân thần quang. Thiên địa co giật mạnh, đầu óc mọi người ù vang. Long Kình Thiên nhìn thấy người mới ra tay là cổ thần lão tổ Trần Bác. Cổ thần lão tổ Trần Bác lắc người đi tới bên cạnh Tô gia lão tổ, Tô Đạt. Tô gia lão tổ, Tô Đạt vẻ mặt đọng lại nỗi hãi hùng. Long Kình Thiên thấy cổ thần lão tổ Trần Bác ra tay không có gì bất ngờ, tiếp tục đi hướng hai người. Chính lúc này, cổ thần lão tổ Trần Bác đột nhiên mở miệng nói. Long Kình Thiên, chuyện này thôi đi được không? Lúc trước đúng là chúng ta không nên lấy oán trả ơn, mơ ước kỳ lân hỏa thần kiếm. Nhưng kỳ lân hỏa thần kiếm chính là thiên man vị diện đệ nhất thần kiếm, dù ai thấy nó cũng sẽ động tâm, việc này cũng không thể trách chúng ta. Bỏ qua chuyện này. Long Kình Thiên bật cười nói. Không thể trách các ngươi. Như vậy là ta cứu đệ tử băng sơn hải vực các ngươi lấy oán trả ơn, muốn đoạt kỳ lân hỏa thần kiếm, phá khí hải của ta là nên làm. Các ngươi không có sai. Các ngươi vẫn đúng. Giọng của Long Kình Thiên quanh quẩn trên không trung thật lâu. Đánh vào màng thai của người băng sơn hải vực. Mặt cổ thần lão tổ Trần Bác đỏ dần, cảm nhận ánh mắt như gai đâm của mọi người, tức giận chỉ vào Long Kình Thiên. Cổ thần lão tổ Trần Bác nói, Long Kình Thiên, đừng được một tức lấn một thước. Ngươi thật sự cho rằng ngươi phụ thuộc hoang dã thần miếu thì có thể làm gì được băng sơn hải vực chúng ta sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi đột phá thiên thần cảnh thì ở trong mắt chúng ta chỉ là rác rưởi. Cổ thần lao tổ Trần Bác nói xong tức giận quát. Các gia tộc gia chủ nghe lệnh, toàn lực vận chuyển âm hàn cửu tuyệt trận, công kích. Phút chốc trong các đảo băng sơn hải vực bên dưới, từng đợt âm hàn băng vụ kinh người nhấn chìm hướng Long Kình Thiên, đám tử thiên Long Hoàng Nga Bạch, cửu vĩ thiên miêu, người hoang dã thần miếu. Chương 349, không đội trời chung. Mặt ngoài những âm hàn băng vụ nhu hòa, không khác gì sương mù bình thường, nhưng nếu cường giả cổ thần bị chúng nó nhấn chìm thì khí lạnh lập tức xâm nhập vào thân thể, rồi xâm thực khí hải, kinh mạch, ngũ phủ lục phủ, nháy mắt khiến người đông cứng thành băng thi, cực kỳ bá đạo. Trừ phi là thần khí hộ thể trong người cường giả thiên thần mới ngăn cản âm hàn băng vụ được. Dường như không ngờ âm hàn cửu tuyệt trận công kích, Long Kình Thiên trở tay không kịp liền bị âm hàn băng vụ nhấn chìm. Đám cổ thần lao tổ Trần Bác, Tô gia lao tổ, Tô Đạt nhìn thấy thân thể của Long Kình Thiên nhanh chóng kết từng tầng tầng hắc băng. Đám cổ thần lao tổ Trần Bác, Tô gia lao tổ, Tô Đạt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Long Kình Thiên thật sự bị âm hàn băng vụ của băng sơn xâm thực thân thể, chết rồi. Không lẽ tiểu tử này thật sự đã chết? Cổ thần lao tổ Trần Bác nhướng mày kinh nghi nhìn Long Kình Thiên bị hắc băng bao bọc không thể nhúc nhích. Tô gia lao tổ, Tô Đạt lắc đầu, nói. Chắc không phải đâu. Cổ thần lao tổ Trần Bắc nói. Nhưng trừ bỏ thiên thần cường giả có thần khí ra, cho dù là cường giả đỉnh cổ thần thất trọng bị âm hàn băng vụ này xâm nhập cơ thể thì cũng phải chết. Long Kình Thiên chỉ là thần cấp nho nhỏ. Tô gia lão tổ, Tô Đạt định mở miệng thì bỗng kinh tê. Cần huy hiển khí. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nói xong lùi lại, Long Kình Thiên bị hắc băng bao phủ chợt phát ra tiếng nổ bùm. Vô số hắc băng nổ tung. Long Kình Thiên bay ra, một luồng kiếm quang rạch phá không gian. Cổ thần lao tổ Trần Bác hoảng sợ, hai tay vội vô hướng Long Kình Thiên, nhưng vẫn chậm một bước. Một tiếng hét thảm vang lên, Tô gia lão tổ, Tô Đạt kinh khủng nhìn cổ thần lao tổ Trần Bác mất một cánh tay, máu văng ra, bay ngược, cánh tay đó là cánh tay phải của gã. Tô gia lão tổ, Tô Đạt bay tới đỡ cổ thần lao tổ Trần Bác. Cổ thần lao tổ Trần Bác sợ hãi giống to. Tay của ta, tay của ta. Đống một luồng kiếm quang xẹt qua, Tô gia lão tổ, Tô Đạt vội vã lùi lại, bên cạnh lại vang tiếng hét thảm của cổ thần lão tổ Trần Bác. Chỉ thấy cánh tay trái của cổ thần lão tổ Trần Bác cũng bị kiếm quang chém đứt. Cổ thần cường giả thần thể bị đứt cũng giống như cường giả thần cấp, không thể mọc ra. Hai tay cổ thần lão tổ Trần Bác bị chém, có thể nói là đã bị phế. Tô gia lão tổ, Tô Đạt nhìn cổ thần lão tổ Trần Bác bị Long Kình Thiên chém đứt hai tay, lòng rất kinh sợ. Tô gia lão tổ, Tô Đạt ôm cổ thần lão tổ Trần Bác vội thụt lùi đến chính giữa âm hàn cửu tuyệt trận mới thở phào. Lùi trở vào giữa âm hàn cửu tuyệt trận, cổ thần lão tổ Trần Bác hú hét. Cánh tay của ta, hai tay ta. Thanh âm của cổ thần lão tổ Trần Bác thê lương, gã biến điên cuồng, mắt đỏ rực, sắc ý như thủy triều toát ra từ người gã. A, Long Kình Thiên, ngươi dám chặt hai tay của cha. Cậu tạp chủng, Trần Bác ta không đội trời chúng với ngươi. Ta phải giết ngươi, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cổ thần lao tổ Trần Bác ở trung tâm âm hàn cửu tuyệt trận không ngừng điên cuồng giống. Hai tay bị đứt, cổ thần lao tổ Trần Bác không thể chấp nhận sự thật này. Tuy hai tay đứt không giống như khí hải bị phá thực sự trở thành phế nhân, nhưng không khác gì một nửa phế nhân. Bây giờ cổ thần lao tổ Trần Bác không có hai tay, thực lực tối đa chỉ bằng 3 phần lúc trước. Long Kình Thiên đứng trên cao nhìn xuống cổ thần lao tổ Trần Bác ở chính giữa âm hàn cửu tuyệt trận điên cùng giống, mắt lạnh băng. Cửu vĩ thiên miêu bay tới, hỏi. Đại ca, ngươi có sao không? Long Kình Thiên lắc đầu, nói. Không sao. Thử thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi. Chủ nhân, bây giờ chúng ta. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ cùng cao thủ của hoang dã thần miếu bay tới sau lưng Long Kình Thiên. Đám cổ thần lao tổ Trần Bác. Tô gia lão tổ, Tô Đạt thụt lùi, mấy lao tổ, gia chủ, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của băng sơn hải vực cũng không hiếu chiến, lùi vào trong âm hàn cửu tuyệt trận. Long Kình Thiên, đồ chó tạp chủng, bây giờ chúng ta ở trong âm hàn cửu tuyệt trận, để xem ngươi có thể làm gì được chúng ta. Cổ thần lao tổ Trần Bác ở bên dưới tức giận chỉ vào Long Kình Thiên, mắt đầy hận thù nói. Rồi sẽ có một ngày ta chặt hai tay, hai chân của ngươi, rồi chém xuống hai. Mũi, đôi mắt của ngươi. Rồi sẽ có một ngày. Long Kình Thiên ánh mắt lạnh lùng nói. không cần chờ sau này. Long Kình Thiên lắc người, trong ánh mắt của mọi người đi hướng âm hàn cửu tuyệt trận. Giáo chủ của hoang dã thần miếu, Vu Vũ thấy vậy biến sắc mặt. Chủ nhân, Long Kình Thiên nói, các ngươi đều ở bên trên đi. Long Kình Thiên không dừng lại, tiếp tục đi xuống âm hàn cửu tuyệt trận bên dưới. Đám cổ thần lao tổ Trần Bác, Tô Gia lao tổ, Tô Đạt bên dưới thấy Long Kình Thiên một mình vào âm hàn cửu tuyệt trận thì kinh ngạc, sau đó mừng như điên. Long Kình Thiên, nếu ngươi đã muốn chết thì chúng ta thành toàn ngươi. Cổ thần lao tổ Trần Bác mặt vặn mèo, cuồng cười, mắt đầy sắc ý. Mở ra đại trận, trận thứ nhất công kích, hàn cực luyện ngục. Cổ thần lao tổ Trần Bác dứt lời, bên dưới vô số hải đảo vô số băng hàn chi khí như hỏa sơn phun trào bắn hướng Long Kình Thiên. Những băng hàn chi khí này đậm đặc hơn âm hàn băng vụ lúc trước gấp đôi. Vô số khí lạnh cuồn cuộn đến, hình thành một cái lồng, như luyện ngục thu nhỏ. Vô số băng hàn chi khí ở trong luyện ngục ngưng kết, gầm giống, lan lộn không ngừng. Long Kình Thiên thấy vậy hừ lạnh, không hành động thế nào. Chỉ thấy trên đầu hắn vô số lôi điện tuôn ra, ngưng tụ thành từng thần thú lôi hệ. Những thần thú lôi hệ chạy trồm, kết thành một lôi hệ đại trận, lôi quang tràn ngập. Lôi quang đi tới đâu là những băng hàn chi khí tan biến. Long Kình Thiên tiếp trục đi xuống. Cổ thần lao tổ Trần Bác thấy vậy tức giận quát. Mở ra đại trận, trận thứ hai công kích, băng sơn vạn nhận. Chỉ thấy bên dưới vô số hải đảo vô số băng hàn chi khí lại tuôn ra, hình thành từng ngọn núi băng. Những băng sơn xoay tròn, hình thành vô số cự đại băng nhẫn chặt chém, không gian xuất hiện từng khe nước. Có thể tưởng tượng băng nhẫn sắc bén. Xem như là trăm vạn đại quân công kích, trước vô số băng sơn vạn nhận này thì sợ là sẽ toàn quân bị diệt. Nhìn vô số băng sơn vạn nhận công kích hướng mình, Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh giơ tay chỉ, một luồng lôi hoàng vàng và đen nhập vào người những thần thú lôi hệ. Phút chốc những thần thú lôi hệ ngửa đầu gầm giống, hình thể tăng lên gấp đôi, toàn thân lôi quang tùy theo cuồn cuộn. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ thấy vô số băng sơn vạn nhận va chạm với vô số thần lôi. Chớp mắt bị vô số thần lôi hủy diệt, hóa thành vô số băng vụ, khí lãng cuồn cuộn, sau đó tan biến trong thiên địa. Trên đầu Long Kình Thiên, vô số thần thú lôi hệ lăn lộn hình thành một tầng cương khí hộ thể, những khí lãng đập vào bị chắn lại, không thể đụng vào góc áo của Long Kình Thiên. Chương 350, Vạn Bảo Thần Tông truy sát. Long Kình Thiên tiếp tục đi hướng âm hàn cửu tuyệt trận. Đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô Gia lão tổ, Tô Đạt biến sắc mặt. Cổ thần lao tổ Trần Bác rít gào. Không, ta không tin ngươi có thể chắn được âm hàn trạng công kích thứ ba, băng cái thế gian. Cổ thần lao tổ Trần Bác dứt lời, chỉ thấy bên dưới vô số hải đảo hào quang bạo tạc vô số hàn băng phóng lên cao, như vô số băng hải muốn nhấn chìm thế gian. Những hàn băng này có băng nhẫn, băng sơn, thậm chí ngưng tụ ra từng băng ma to lớn. Những băng ma gầm giống, người toát ra từng vụn băng kinh người, những băng vụn có màu xanh đen. Vụn băng rớt một khối nhỏ là mặt đất trăm trượng xung quanh bị đông kết thành băng đen. Long Kình Thiên thấy vậy bay lên, chán loe ánh sáng. Chấn Thiên Tháp bay ra, bên đồng trên đầu Long Kình Thiên. Vô số lôi hệ thần thú phun ra từng đạo thần lôi hướng Chấn Thiên Tháp, đều bị Chấn Thiên Tháp hút hết. Chấn Thiên Tháp tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng rực rỡ bao phủ, Chấn Thiên Tháp liên tục xoay tròn. Băng nhẫn, băng sơn. Thậm chí là băng ma vừa tới gần ánh sơ nạt của Chấn Thiên Tháp trăm trượng thì bị phá tan biến. Đây là tháp gì? Uy nhiếp mạnh quá. Không lẽ là thần khí trong truyền thuyết? Bên dưới, đám cổ thần lão tổ Trần Bác, Tô Gia lão tổ, Tô Đạt cảm nhận uy nhiếp khủng bố của Chấn Thiên Tháp, giật nảy mình. Long Kình Thiên tiếp tục đi hướng âm hàn cửu tuyệt trận bên dưới, đã cách chỉ vài trăm trượng. Âm hàn cửu tuyệt trận trận công kích thứ 4, hủy thiên diệt địa. Vô số cực hàn băng khí lại lần nữa tạc nổ. Nhưng giống như ba trận công kích trước, không thể lay động Long Kình Thiên chút gì. Đệ ngũ trận công kích, băng thần tái hiện. Đệ ngũ trận công kích, vô số hàn băng ngưng tụ, lan lộn, ngưng tụ ra một bóng dáng to lớn. Bóng dáng to lớn này toàn thân hàn khí kinh người, cường đại hơn băng ma rất nhiều lần, giống như thần khống chế tất cả băng hàn chi khí trên đời này. Không sai, chính là thần. Hơi thở băng thần không khác gì hơi thở cường giả thiên thần. Thấy vậy con ngươi co rút, người nổ tung, hợp thể với Chấn Thiên Tháp. Chấn Thiên Tháp chớp mắt xuyên qua thân thể băng thần. Chỉ thấy trái tim băng thần vỡ ra một cái hố to, ngã xuống. Long Kình Thiên lắc người ra khỏi Chấn Thiên Tháp, xâm nhập vào âm hàn cửu tuyệt trận, đi tới trước mặt đám cổ thần lao tổ Trần Bác, Tô Gia lão tổ, Tô Đạt. Ngươi! Cổ thần lao tổ Trần Bác nhìn Long Kình Thiên xuất hiện ở trước mặt mình, vẻ kinh khủng. Long Kình Thiên mặt không biểu tình nhìn cổ thần lao tổ Trần Bác, lạnh lùng nói. Không phải mới nãy ngươi nói muốn chặt hai tay, hai chân của ta, rồi chặt hai, mũi của ta sao? Bây giờ ta ở trước mặt ngươi này, ra tay đi. Biểu tình của cổ thần lão tổ Trần Bắc cực kỳ khó xem, nhưng trong lòng càng kinh khủng hơn. Mỗi trận công kích của âm hàn cửu tuyệt trận đều cực kỳ khủng bố, đặc biệt là ngũ trận công kích băng thần tái hiện, đủ ngăn cản thiên thần sơ kỳ cường giả, nhưng vẫn bị Long Kình Thiên phá hủy. Cổ thần lão tổ Trần Bắc liên tục thụt lùi. Chính lúc này, một vị lão tổ của băng sơn hải vừa quát. Chúng ta đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Ta không tin chúng ta có nhiều cường giả cổ thần, thần cấp mà không giết được một đỉnh cổ thần thất trọng. Đúng vậy. Bây giờ một mình hắn vào âm hàn cửu tuyệt trận, đó là cơ hội tốt cho chúng ta giết hắn. Giết hắn. Các lao tổ của băng sơn hải vực, gia chủ quát. Đống mộ lao tổ của băng sơn hải vực quát. Dương thần đại lực quyền. Lao tổ của băng sơn hải vực bay lên, đánh hướng Long Kình Thiên, chỉ thấy nắm đấm của lao tổ của băng sơn hải vực này đánh ra. Bắn ánh sáng như mặt trời nổ tung. Một bóng dáng to lớn bốc cháy xuất hiện. Lao tổ của băng sơn hải vực công kích cực mạnh, phong vân biến sắc, uy thế gần như cường giả cổ thần. Công kích của lão tổ của băng sơn hải vực này làm lão tổ của băng sơn hải vực khác cũng bay lên, đánh hướng Long Kình Thiên. Mãng hoang đại ngưu trưởng. Miên hoa cương lực quyền. Tàng kiếm chỉ. Tuyết hoa phiêu thần kiếm. Chỉ thấy vô số trường ấn, quyền ấn, chỉ ấn. Kiếm khí, đao quang toàn bộ hành hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ngoái đầu lại, nhìn công kích của những lao tổ của băng sơn hải vực, mặt lạnh lùng. Long Kình Thiên vung kỳ lân hỏa thần kiếm. Long Kình Thiên mở miệng chậm rãi nói. Sát thần nhất kiếm. Một luồng kiếm quang bắn lên trời, những lao tổ của băng sơn hải vực cảm thấy ánh sáng chợt lóe. Tiếp theo bọn họ thấy hình ảnh khiến họ khó quên. Chỉ thấy kiếm quang xẹt qua, tất cả công kích của họ đều bị cản trở. Sát thần nhất kiếm như quân vương, lang tuyệt thiên hạ, tất cả công kích đều lùi lại trước mặt nó, kinh sợ, tan biến. Một kiếm đỡ vạn kiếm. Tất cả công kích tan biến, đầu tiên là lao tổ của băng sơn hải vực tấn công Long Kình Thiên đánh ra dương thần đại lực quyển cổ họng nóng lên, người khựng giữa không trung, mắt trợn to, tứ giữa không trung té xuống. Cổ họng của lão tổ của băng sơn hải vực đó xuất hiện một hỏa hồng kiếm động. Tiếp theo lão tổ của băng sơn hải vực khác cũng té từ giữa không trung xuống. Trên thân mỗi người xuất hiện một hỏa hồng kiếm động. Có là ở cổ họng, có ở trái tim, có ở ngực. Nhất kiếm sát vạn thần. Sát thần nhất kiếm. Vị lao tổ của băng sơn hải vực ngã xuống đất, giọng khàn khàn nói, trợn tròn mắt, tràn đầy khó tin. Những gia chủ vốn định công kích Long Kình Thiên thấy vậy thì biến sắc mặt, kinh khủng mau chóng thụt lùi. Nhìn sắc những lao tổ của băng sơn hải vực co giật, thậm chí nằm im, cổ họng các gia chủ hút ngụm khí lạnh. Nhất kiếm, giết chết 8 vị thần cấp lao tổ. Bình thường ở trong mắt bọn họ uy mãnh vô địch 8 vị thần cấp lao tổ đã chết. Trường lão, thái thượng trường lão, các gia tộc băng sơn hải vực thấy vậy bị hù theo tim, chân run run, mặt tím mặt xanh, người chưa chết nhưng mặt không khác gì đã chết. Đám cổ thần lao tổ Trần Bác, Tô Gia lao tổ. Tô Đạt bị hù môi mấp máy. Đặc biệt là cổ thần lão tổ Trần Bắc lúc trước vẻ mặt huynh hoang, ở trong âm hàn cửu tuyệt trận tức giận chỉ vào Long Kình Thiên, rít gào muốn chặt hai tay, đôi chân, hai của Long Kình Thiên, răng gã luôn lập cập, giống như có động đậy, làm răng gã run run. Long Kình Thiên nhất kiếm giết chết băng sơn hải vực 8 vị thần cấp lão tổ, mặt không biểu tình, ngoái đầu chậm rãi đi hướng cổ thần lão tổ Trần Bắc. Nhìn Long Kình Thiên tới gần mình, mặt cổ thần lao tổ Trần Bắc xám xịt. Cổ thần lao tổ Trần Bắc run giọng nói, nguồn chuyện tê duẩn YYCOM. Long Kình Thiên, ngươi đừng rời đi. Bởi vì răng gã va nhau nên giọng cực kỳ run rẩy, giống như bị khủng nói năng không rõ ràng. Long Kình Thiên nhìn cổ thần lao tổ Trần Bắc kinh khủng, vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục đi tới. Kỳ lân hỏa thần kiếm trong tay Long Kình Thiên tỏa ánh sáng rực rỡ. Cổ thần lao tổ Trần Bác như nghe thấy tiếng kỳ lân hỏa thần kiếm kêu lên, đó là tiếng vui vẻ vì thần kiếm uống máu lúc nãy.